Trong sân, Giang Hạo an tĩnh lắng nghe. Cảnh giới tuyệt tiên, đây là lần đầu tiên hắn biết đến. Vì vậy, hắn vô cùng để tâm, đại la, một cảnh giới hoàn toàn do chính mình tạo ra. Trong cảnh giới này, sức mạnh hay yếu đều do đạo của bản thân quyết định, không có sự phân biệt trước sau. Tuy nhiên, có thể đạt tới con đường này, tuyệt đối là những người có tài năng hiếm có thể tồn tại trong những năm tháng xa xưa. Chắc chắn không phải ít người có năng lực. Tò mò, Giang Hạo hỏi, trở thành đại la có nhiều người không? Không nhiều, Hồng Vũ Diệp trả lời, không nhiều là bao nhiêu? Giang Hạo dừng lại một chút, rồi tiếp tục, Tổ Long có phải cũng là một trong số đó không? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, mỉm cười nói, Tổ Long vào thời Nhân Hoàng, ánh sáng chiến lực của hắn có thể xếp vào trong 5 vị trí đầu, vậy cũng không ít. Giang Hạo không khỏi cảm thán, những người như đại la quả thật là đỉnh phong của thế gian. Tuy vậy, hắn đã đạt đến tuyệt tiên, đỉnh phong trong cảnh giới thiên địa. Nếu tấn thăng thêm vài lần nữa, hắn sẽ là tồn tại mạnh nhất. Lúc đó, có lẽ hắn sẽ là đại la đệ nhất nhân. Dù vậy, dù bây giờ tu vi của mình mạnh mẽ, trong thiên địa này, có thể thắng được hắn, có lẽ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu có 3 chữ số, thì chắc chắn cũng chỉ là 3 chữ số nhỏ bé mà thôi. Cảm nhận sự mạnh mẽ đó khiến nội tâm Giang Hạo trỗi dậy những cảm xúc khó tả. Nghĩ vậy, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, người đang nhàn nhã uống trà. Vậy, người trước mắt này là cảnh giới gì? Khi còn yếu, nhìn vào người trước mắt, liệu có phát hiện ra gì không? Này, thân là tuyệt tiên, khi nhìn lại đối phương, liệu có thể phát hiện ra điều gì không? Vấn đề này, Giang Hạo rất muốn tìm hiểu rõ ràng. Có thể là, nhưng lại không muốn làm rõ ràng, trong lòng còn chút mâu thuẫn. Khi xem xét, có thể sẽ lén nhìn vào vài người bí mật, đôi khi cũng sẽ nhìn thấu nội tâm của họ. Có một số người thích hợp để nhìn nhận, nhưng cũng có những người không thích hợp. Giang Hạo thở dài một tiếng, tạm thời không muốn thử thăm dò ý nghĩ của họ. Chờ sau này sẽ tính tiếp, đại thế đến rồi, liệu có phải sẽ có nhiều người hơn trở thành đại la? Giang Hạo hỏi, Hồng Vũ Diệp đang uống trà, đáp có, đại thế đến, hung vật xuất hiện nhiều hơn. Đại thế cơ duyên càng đáng sợ, rất nhiều tu sĩ cũng sẽ có cơ hội lớn hơn. Nói xong, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, hỏi tiếp, ngươi nghĩ lần này đại thế đến, sẽ có bao nhiêu hung vật? Bao nhiêu? Giang Hạo vô ý thức hỏi lại, ngươi thử đếm xem, trên người ngươi có bao nhiêu thứ xúi quẩy? Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng lên tiếng. Giang Hạo chần chừ một chút, rồi hỏi, Thiên cực Ách Vận Châu, Thiên cực Tĩnh Mạc Châu, Thiên cực Mộng Cảnh Châu, Cửu U không phải cũng xúi quẩy sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại, đương nhiên là có xúi quẩy. Giang Hạo thầm nghĩ, trước kia chưa bao giờ xuất hiện hai viên Thiên cực hạt châu cùng lúc như vậy. Năm xưa, thời Nhân Hoàng, chỉ có Thiên cực Mộng Cảnh Châu và Cửu U cách nhau mới xuất hiện. Hồng Vũ Diệp hớp một ngụm trà, nói tiếp, ngươi nghĩ sao về thời đại đó? Giang Hạo suy tư một lúc, thời đại Nhân Hoàng, không chỉ riêng Nhân Hoàng mà các tộc như Tiên tộc, Tỏa Thiên, Long tộc, Thánh chủ đều rất đặc biệt, rất mạnh. Giang Hạo đáp, cho nên hoàn cảnh càng nguy hiểm, càng có nhiều người không ngừng tiến lên. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói, cái này đại thế đến thì càng không cần phải nhắc lại. Giang Hạo thở dài một hơi, nghĩ thầm, như vậy xem ra mình vẫn phải trốn đi thôi. Đại thế đã đến, vô số thiên kiêu quật khởi, dưới đủ loại áp bách, họ tìm ra cách đối phó, nếu không tìm ra, họ sẽ càng phải mạnh lên, sau đó dùng thực lực để nghiền ép đối thủ. Vì vậy, mục đích mạnh lên của vô số người, một phần là vì mục tiêu cá nhân, nhưng cũng không ít là để trấn áp những nguy hiểm, mà nguy hiểm nhất đương nhiên là thiên cực hung vật. Tất cả nguy hiểm đều xuất phát từ hắn. Vì thế, thiên kiêu quật khởi một phần là để đối phó với chính mình. Nghĩ như vậy, Giang Hạo cảm thấy mình tự mãn quá nhanh. Tuyệt tiên cũng chưa chắc đã đủ an toàn, hơn nữa không thể quá nổi bật, nếu không hậu quả khó mà lường trước được. Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vãn bối cảm thấy tu vi phản hư của mình vẫn còn yếu, muốn chờ thực lực đủ mạnh rồi mới làm những chuyện khác. Giang Hạo chân thành trả lời. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, mở miệng nói, hàn huyên nhiều như vậy, ngươi lại đi đến kết luận này sao? Tiền bối hẳn đã biết, đại thế đến, vô số thiên kiêu quật khởi, tu vi của vãn bối phần lớn là nhờ vào vận khí, cho nên cần phải rèn luyện nhiều hơn. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, rồi nhìn về phía bàn đào thụ, nói, Tiểu Ly bọn họ không có ở đây, vậy ngươi đã ăn hết trái cây ở đây chưa? Thông thường thì không ăn hết, đại bộ phận đều để lại cho Trình Sầu, bảo hắn phân phát cho những người khác. Giang Hạo đáp, không cảm thấy thiếu cái gì sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, Đinh Tiền, lão thụ treo quả vong, không phải là năm xưa trộm quả đồng sao? Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp, cười nói, lúc đầu có chút không quen, nhưng dần dần thì thành thói quen. Ngươi cũng đã khai mở tầm nhìn rồi. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng vẫy tay, một quả bàn đào rơi vào trong tay, nàng tẩy rửa hai lần, rồi thử đưa lên, nấm nháp một chút, nàng mới lên tiếng, ở hải ngoại có thể có long tộc, ngươi không sợ nàng sẽ gây thêm phiền toái cho ngươi sao? Giang Hạo bình tĩnh đáp, long gây phiền toái, đương nhiên là long tộc phải giải quyết. Hồng Vũ Diệp cười lớn, vậy con thỏ của ngươi đâu? Nghe vậy, Giang Hạo trầm mặc, hắn bắt đầu nghĩ cách bổ sung thêm chút gì đó. Ví dụ như khi gặp phải cửa ải tầm bảo, không thể để lộ lai lịch của mình, nếu không sẽ không thể tìm được bảo vật. Người khác có thể không tin, nhưng Tiểu Ly bọn họ thì không hẳn không có khả năng. Cần phải tìm thời gian để cùng Mộc Long Ngọc cầu thông một chút, chỉ cần chưa ra hại ngoại, mọi thứ vẫn còn kịp. Sau đó, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp hàn huyên thêm một lúc lâu, đối phương mới rời đi. Giang Hạo lại tiếp tục cảm nhận trạng thái của chính mình. Dù đã biết về Đại La, nhưng vẫn không tránh khỏi sự xúc động. Tuyệt tiên sơ kỳ, khi hành tàu bên ngoài gần như không có địch thủ. Thế nhưng, tình cảnh hiện tại của hắn vẫn không thật sự an toàn. Dù có ưu thế, nhưng rất dễ bị thu hẹp lại. Vẫn cần phải cố gắng hơn nữa. Trong những ngày tiếp theo, Giang Hạo đều cảm nhận cảnh giới của bản thân. Thiên tiên có hoa văn đại đạo, còn tuyệt tiên có đại đạo phạm âm. Khi đại đạo được công nhận, sẽ có thể biểu lộ ra trong thiên địa. Quanh thân hắn phảng phất có một đại đạo hư ảnh đang vườn quanh. Thực lực mạnh mẽ khiến Giang Hạo cảm thấy tâm trí mình như đang mở rộng. May mắn thay, ngoài việc Trình Sầu thường xuyên giảng đạo thuyết pháp, hắn không thấy có sự biểu hiện nào khác. Một tháng sau, cuối cùng tâm trạng Giang Hạo cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Cảnh giới tuyệt tiên mang đến ảnh hưởng quá lớn. Nếu có kẻ thù mạnh ngang cấp ra tay với hắn, khoảng thời gian này quả thực rất nguy hiểm. Tuy nhiên, vào một ngày nọ, hắn nhận được tin từ tổng môn, Bạch trưởng lão muốn gặp hắn, hẳn là có liên quan đến nhiệm vụ mà Hồng Vũ Diệp đã giao cho hắn trước đó. Tháng 11, tuyết lớn rơi xuống thì Nam Tông, một hiện tượng bình thường của lực lượng xáo trộn thiên nhiên. Giang Hạo cảm nhận rõ ràng rằng lực lượng tranh đấu đang không ngừng lan rộng. Dù chưa trực tiếp đụng phải Thiên Nam Tông, nhưng lực lượng này đã bắt đầu ảnh hưởng đến họ. Giang Hạo đi vào viện của Bạch trưởng lão, sư phụ, Giang Hạo đến rồi. Chu Thiên dẫn đường và lên tiếng. Sau đó, Giang Hạo một mình tiến vào. Bạch trưởng lão đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dường như đang trong quá trình lĩnh ngộ điều gì đó. Giang Hạo bước đến, cúi đầu cung kính nói: "Tham kiến trưởng môn." Bạch trưởng lão là một cường giả có thực lực rất mạnh, tu vi nhân tiên hậu kỳ. Một tu sĩ đạt được tu vi này sau 100 năm tu luyện là điều vô cùng hiếm có. Những thiên tài bình thường muốn từ nhân tiên sơ kỳ lên nhân tiên hậu kỳ thì phải mất hàng trăm năm, nhưng Bạch trưởng lão lại khác. Nàng có thể đạt được thành tựu này chỉ trong vòng 100 hoặc 200 năm nhờ vào những đặc biệt trong tu luyện dưới đại thế. Nghe vậy, Bạch chỉ quay đầu nhìn Giang Hạo, ánh mắt nàng sâu thẳm khiến Giang Hạo không thể đoán được nàng đang nghĩ gì. Giang Hạo đã đánh bại Bạch trưởng lão, nhưng đối phương dường như không hoàn toàn tập trung. Không phải là tâm cảnh của đối phương kém hơn, mà đơn giản là trí óc của hắn có vẻ không được sắc bén. Cách đối nhân xử thế, đối phương sống lâu, nhìn thấy nhiều đồ vật. Lúc này, Bạch chỉ mới vừa mở miệng hỏi: "Ngươi làm thủ tịch đã bao lâu?" "Đã hơn 10 năm." Giang Hạo đáp: "Những năm qua, ngươi có tiếp nhận nhiệm vụ gì không?" Bạch chỉ nhìn Giang Hạo: "Không có." Giang Hạo lắc đầu, những năm qua hắn sống khá an ổn, gần như không ra ngoài. Khi chưa làm thủ tịch, hắn còn phải làm nhiệm vụ của tông môn. Nhưng khi trở thành thủ tịch, hắn không còn phải thực hiện những nhiệm vụ bình thường của tông môn nữa. Nhiệm vụ của thủ tịch cũng không nhiều, suốt nhiều năm qua, hắn chưa gặp phải nhiệm vụ nào đáng chú ý. Giang Hạo ngừng lại một chút rồi hỏi: "Ngươi muốn có tông môn nhiệm vụ sao?" "Đúng vậy." Bạch chỉ gật đầu: "Nhiệm vụ này không dễ dàng đâu, ngươi có tự tin hoàn thành không?" Giang Hạo trong lòng bất đắc dĩ, nhưng không thể từ chối, liền mở miệng đáp: "Có, được." Bạch chỉ cười nói: "Ngươi cũng đã biết đại thế sắp đến, bên ngoài xảy ra chuyện gì chưa?" Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi đáp: "Nghe nói Nam Bộ có không ít tranh chấp." Bạch chỉ gật đầu: "Đúng vậy, những tranh chấp này sẽ dần lan đến gần chúng ta. Có một số tộc mong muốn thay thế chúng ta." Bà dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Đại đa số sẽ sử dụng lực lượng tuyệt đối, nhưng cũng có một số tộc thích ngoại giao trước, quân sự sau." Giang Hạo chợt hiểu ra: "Vậy có phải một số tộc muốn đến bái phòng chúng ta tông môn?" "Đúng." Bạch chỉ gật đầu: "Bọn họ muốn đến bái phòng nhóm chúng ta, nói là muốn học hỏi phương pháp quản lý của tông môn. Thực tế, đó chỉ là cái cớ để quan sát, rồi sau đó tìm cơ hội thay thế chúng ta." "Đó là tộc nào?" Giang Hạo kinh ngạc hỏi. Thiên Âm Tông nơi này vốn không phải là nơi dễ dàng, thế mà lại có người nghĩ đến việc muốn xâm nhập. Không rõ là do đâu mà họ có ý tưởng như vậy. Dù sao, bọn họ cũng không biết Nam Bộ có nguy hiểm gì. Những chủng tộc mạnh mẽ ấy, có lẽ không ai nghĩ sẽ đến Nam Bộ. Bọn họ không hề nghi ngờ gì cả, nhất là tiên tộc. Nam Bộ rộng lớn như vậy, lại không có tiên tông, vậy tại sao tiên tộc lại phải cùng Hạo Thiên Tông đối kháng? Liệu đồng bộ có thật sự tốt như vậy, hay Nam Bộ chẳng có gì đáng ngại? Những người này cũng không suy nghĩ kỹ càng. Tất nhiên, cũng có thể là vì họ đã đến mức đường cùng. Cự Linh Nhất Tộc, Bạch chỉ thành khẩn nói: "Bọn họ thực lực không phải tầm thường, lần này đến, phái gia nhân tu cũng không kém. Hẳn là có cường giả đang tiên đài, phía sau có tiên nhân, thậm chí còn mạnh hơn." "Nhưng ngươi không cần lo lắng." Bạch chỉ tiếp: "Làm tốt công tác của ngươi là đủ rồi." Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng cảm thấy hơi chấn động. "Trưởng môn, có đang tiên đài sao? Đệ tử chỉ mới đạt đến phản hư hậu kỳ thôi, sao có thể so sánh với họ được? Chênh lệch quá xa rồi." "Không sao đâu, bọn họ cũng có phản hư." Bạch chỉ trấn an, Phản hư, Giang Hạo không tin. Cự linh nhất tộc vốn mang trong mình ưu thế tiên thiên, sao lại có thể có phản hư yếu đuối như vậy? Rõ ràng là có vấn đề gì đó. Giang Hạo im lặng. Chức thủ tịch của mình rõ ràng không thể so với đối phương. Có lẽ lúc này mình nên nhường vị trí thủ tịch cho người khác. Đối phương có thể sẽ sớm tiến vào đàm tin đài. Chỉ cần thêm mấy chục hoặc trăm năm nữa, họ sẽ trở thành tiên nhân. Người đó mới thật sự là nhân tuyển tốt nhất. Không sao đâu, lần này ta sẽ phái vài người có thực lực mạnh mẽ cùng người đi. Đừng lo lắng, Bạch Chỉ chân thành nói. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Ngày hôm sau, Giang Hạo gặp mặt những người có thực lực mạnh mẽ. Tại chiếc pháp phong, Giang Hạo nhìn ba người trước mắt, rồi rơi vào trầm tư. Ba người này không phải ai xa lạ, chính là ba người trước đây cùng hắn điều tra tử tịch chi hạ. Đó là Nam Tình Tiên Tử, khoảng 25-26 tuổi, Nhiếp Tẩn, khoảng 30 tuổi, và Chân Hỏa Đạo Nhân, trông giống như một thiếu niên. Nam Tình Tiên Tử là phản đồ của Yêu Vũ Tông, vốn tu vi nhân tiên, sau khi trải qua lần gặp gỡ đã phục hồi được đăng tiên tầng 7, hiện tại là nhân tiên sơ kỳ, và tu vi bên ngoài là phản hư sơ kỳ. Nhiếp Tẩn tên thật là Ngàn Hồ Tẩn, là chân truyền đệ tử của Thiên Môn Tông, lúc trước tu vi ở đăng tiên đài, hiện tại đã đạt đến nhân tiên sơ kỳ, còn tu vi bên ngoài cũng là phản hư sơ kỳ. Chân Hỏa Đạo Nhân vốn là giao long của thời đại viễn cổ, trước kia tu vi ở đăng tiên đài, hiện tại là nhân tiên sơ kỳ, cũng đạt đến phản hư sơ kỳ. Giang Hạo đã xác nhận rằng tổ môn chắc chắn đã biết về vấn đề của bọn họ từ lâu. Đây là ba vị nhân tiên, thực lực quả thật mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi quan sát thực lực của họ, Giang Hạo không khỏi nghi ngờ, liệu có hợp lý không khi họ chỉ thể hiện thực lực phản hư sơ kỳ. Giang Hạo sư huynh, lại gặp mặt, mấy chục năm không gặp, ngươi càng siêu việt hơn cả những gì chúng ta tưởng tượng. Nhiếp Tẩn mỉm cười lên tiếng. Đúng vậy, ta luôn nghĩ tốc độ tu luyện của mình rất nhanh, nhưng đến khi thấy Giang sư huynh, ta mới hiểu được, ánh sáng của con đầm đóm, đóm chẳng thể so với ánh trăng sáng. Chân Hỏa Đạo Nhân cũng cười nói theo, sư huynh quả thật là thần nhân. Nam Tình Tiên Tử lên tiếng. Giang Hạo nhìn bọn họ, trong chốc lát không biết nên nói gì. Những người này nói chuyện thật dễ nghe, đều là nhân tiên, nhưng cách nói chuyện vẫn rất nhẹ nhàng. Tông môn chắc chắn cũng không thiếu những nhân tiên ẩn náu. Đã lâu không gặp, Giang Hạo khách sáo đáp, không ngờ trưởng môn lại phái ba vị sư đệ, sư muội đến, không biết ba vị có biện pháp gì tốt. Nghe nói lần này chúng ta phải đối mặt với cường giả đăng tiên đài. Nghe vậy, Nhiếp Tẩn cười nói, kỳ thật trưởng môn đã có sự chuẩn bị sẵn, nàng đã cho ba chúng ta mỗi người một viên thuốc. Giang Hạo hơi bất ngờ, là đan dược gì? Ba người liền lấy ra một viên đan dược đỏ thắm. Giang Hạo cảm giác từ đó tỏa ra khí tức tu vi, đây là đăng tiên hơi thở. Chân Hỏa Đạo Nhân cười nói, chỉ cần ăn vào chúng ta có thể phát ra khí tức đăng tiên đài, nếu tiêu hao với tốc độ cao thậm chí có thể bùng nổ khí tức nhân tiên. Giang Hạo nghe vậy mà cảm thấy hơi mơ hồ, quả thật tâm tư của trưởng môn quả khó mà đoán được. Đây là để cho bọn họ biểu lộ thực lực hay sao? Nói cách khác, trưởng môn đã biết bọn họ là ai, và bọn họ cũng biết mình đã bị bại lộ. Tuy nhiên, tất cả đều rất ăn ý giữ im lặng. Có lẽ, chỉ cần bọn họ còn lại thì sẽ cần làm việc. Trong lúc đó, Giang Hạo cảm thấy liệu mình có bị bại lộ hay không. Hắn thậm chí nghĩ đến việc này có thể liên quan đến Hồng Vũ Diệp. Dù sao, chuyện đã đến mức này cũng không thể nói gì thêm. Bọn họ quả thực là một đội ngũ mạnh mẽ. Chúng ta sẽ đến vào giữa trưa, các người cứ ăn thử đi, Giang Hạo nói. Nghe vậy, ba người không do dự chút nào, trực tiếp nuốt đan dược. Chỉ trong chốc lát, ba người cảm nhận được khí tức cường đại bắn ra từ thân thể mình. Khí tức đăng tiên đài hiện ra rõ ràng, và lại là một loại khí tức mạnh mẽ, khiến người ta phải kinh ngạc. Ta cảm giác thân thể mình tràn đầy lực lượng, Nhiếp Tẩn nói. Nam Tình Tiên Tử cũng nói theo, quả thật khiến người ta phải ghen tị. Nếu ta có thể đạt được cảnh giới này thì thật tốt biết bao. Đúng vậy, nhưng trải nghiệm như thế này đối với chúng ta cũng có lợi, sau này tiến vào cảnh giới này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chân Hỏa Đạo Nhân chân thành nói. Giang Hạo cũng không khỏi cảm thấy hâm mộ, nói, đáng tiếc ta là thủ tịch, nếu không cũng có thể lấy một viên đan dược. Thủ tịch đại diện cho tiềm lực, đại diện cho tương lai, sư huynh có thể mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều. Nhiếp Tẩn ngưỡng mộ nói. Đúng vậy, ba người chúng ta chỉ là giúp đỡ sư đệ mà thôi, việc này cũng có thể chứng minh tiềm lực của sư đệ lớn đến mức nào. Chân Hỏa Đạo Nhân cũng nói theo. Giang Hạo nghe vậy cảm thấy rất cảm động, sau đó hắn nói, đi thôi, chúng ta ra cửa lớn nhanh đón bọn họ. Bên ngoài Thiên Âm Tông, một nhóm cự nhân cao 3 mét đang bay trên không. Họ đi cùng 4 người, 3 người đứng phía trước có dáng vẻ ngoài khoảng 30 tuổi, còn những cự nhân 3 mét cao phía sau thì có vẻ còn trẻ. Khí tức trên người họ yếu hơn hẳn so với 3 người đứng trước. Sau 4 người là một loạt các tôn thạch đầu cự nhân cao đến 10 mét. Mỗi cự nhân đều khiêng theo các loại đồ vật, trong đó có 7 tảng đá có màu sắc khác nhau. Trên mỗi tảng đá là các khí tức mạnh mẽ, phảng phất như có thể giúp người ta ngộ ra những bí thuật. Mọi nơi họ đi qua đều để lại những cơ duyên kỳ lạ. Miếng bảo vật này tuyệt đối không phải tầm thường, nhưng không ai dám đến gần để cướp đoạt. Lý do là vì ba người đứng đầu, mỗi người đều tỏa ra một khí tức cuồn cuộn, khiến không ai dám lại gần. Lúc này, người đứng đầu nhóm ba người nhìn về phía Thiên Âm Tông, họ trầm tư một lát, rồi một nữ tử lớn tuổi lên tiếng: "Chúng ta đã mang Thất Thải Thạch tới, bọn họ chắc chắn sẽ đồng ý hợp tác với chúng ta, phải không?" Một nam tử cơ bắp, khí tức sụp sôi, đáp: "Sẽ thôi, dù họ không đồng ý, thì họ cũng sẽ nhận lấy món đồ này. Không ai có thể từ chối sự dụ dỗ của Thất Thải Thạch." "Đúng vậy, mục đích của chúng ta chỉ là thu hồi Thất Thải Thạch. Nếu đạt được điều đó, coi như đã thành công một nửa. Những chuyện khác không cần quá lo lắng," một nam tử gầy yếu thứ ba nói. "Thế nhưng, nhóm chúng ta hoàn toàn có thể cho họ một chút uy thế. Thiên Âm Tông có mấy tiên nhân đâu?" Cường tráng cự nhân vừa cười vừa nói: "Chúng ta tuy bày ra tu vi là đăng tiên đài, nhưng nhân tộc đăng tiên đài tuyệt không phải là đối thủ của chúng ta. Dù cho là khí tức, chúng ta cũng đủ sức để bọn chúng phải cúi đầu. Chỉ cần xem lần này tiếp đãi chúng ta là ai, có đủ khí độ hay không, lại có thể kiên trì bao lâu. Dù sao, chúng ta là cự linh nhất tộc, thiên sinh khí tức kết nối cùng thiên địa, không thể nào nội liễm được." Nói xong, cường tráng cự nhân càng thêm đắc ý: "Lần này đến tiếp đón chúng ta là ai?" Cự nhân nữ tử hỏi: "Nghe nói là Thiên Âm Tông thủ tịch cùng với lực lượng trung kiên." Gầy còm cự nhân đáp: "Nghe vậy, ba người không mấy chú ý. Theo suy nghĩ của họ, Thiên Âm Tông chỉ là nhân tiên phía dưới cự linh tộc, cho nên phái ra người cũng chỉ là loại hình như vậy. Nhìn vào có vẻ như bọn họ khinh thị, nhưng thực ra lại cố ý làm tăng lên địa vị của mình. Cảm giác của họ là hai phe này có sự bình đẳng, đăng tiên đài đối với đăng tiên đài. Nhưng sự thật thì điều này hoàn toàn sai lầm. Nhân loại luôn ngạo mạn, bọn chúng cũng sẽ phải trả giá đắt cho sự ngạo mạn của mình." Cường tráng cự nhân càng nghĩ càng phấn khởi, họ cảm thấy lần này đến là chính đáng. Dù bọn họ có thất bại, vẫn còn những kế hoạch dự phòng. Thiên Âm Tông lần này không hợp tác cũng phải hợp tác. Nghĩ vậy, mấy người tăng tốc hướng phía trước mà đi. Họ muốn nhanh chóng đến Thiên Âm Tông, hoàn thành việc hợp tác với nơi này. Cùng lúc đó, Giang Hạo và ba người đã đến Thiên Âm Tông trước, yên lặng chờ đợi. Người hẳn là sẽ đến vào buổi chiều, bọn họ đã đến từ sớm. "Sư huynh anh minh, chúng ta đến sớm như vậy, cự linh nhất tộc chắc chắn sẽ cảm động lắm. Đến lúc đó nói chuyện với họ sẽ càng thêm khách khí." Nhiếp Tẫn cười nói: "Ta cảm thấy sư huynh để chúng ta cảm nhận khí tức đăng tiên, để chúng ta thấu hiểu một chút cảm giác bị người khác hâm mộ." Trần Hòa đạo nhân cũng cười nói: "Sư huynh làm vậy là vì chúng ta, thỏa mãn lòng hư vinh của chúng ta." "Đúng vậy, tình cờ nhìn thấy vài tông môn đệ tử, nhìn thấy họ ngưỡng mộ như vậy, ta cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Trang sư huynh không hổ là thủ tịch đệ tử, ai có thể đi theo sư huynh, người đó quả thật có vinh quang." Nam Tình tiên tử nói theo. Nhiếp Tấn không tức giận, mà chỉ cười nói: "Nguyên lai còn có sự an bài này, không trách được ta cảm thấy trong lòng vui vẻ như vậy. Sư huynh tâm tư sâu sắc, luôn nghĩ đến mọi thứ, quả thật làm ta bội phục không thôi." Giang Hạo nghe ba người nói như vậy, trong lòng có chút bất ngờ. Thì ra mình lại có những ý tưởng như vậy sao? Người một nhà sao lại tốt đến vậy? Quả thật là lần đầu tiên Giang Hạo nhận ra bản thân mình. Trong lòng hắn, việc đến sớm chẳng qua là để không để cự linh tộc có lời nói nào. Mặc dù biết đối phương đến không thiện, nhưng không cần thiết phải tạo ra xung đột. Hắn chỉ là phản hư hậu kỳ, làm sao có thể cùng bọn họ đấu được? Cẩn thận vẫn là tốt hơn. Không lâu sau khi buổi trưa qua đi, Giang Hạo cảm nhận được một luồng linh khí từ phía chân trời thổi tới. Hắn cảm nhận được bầu trời có bốn người đang hướng về phía này. Sau lưng có hơn 10 vị thạch đầu cự nhân, bọn họ trên vai mang theo không ít thứ. Đặc biệt là 7 người phía trước, mỗi người đều khiêng những tảng đá màu sắc rực rỡ. Những tảng đá này là Thất Thải Thạch, nhìn qua cực kỳ hung vĩ. Tuy nhiên, chỉ có thể đoán sơ qua, vì thiếu thông tin về pháp bảo này, cần phải quan sát kỹ lưỡng hơn, đợi đến khi gần lại mới có thể biết rõ. Lãnh đạo nhóm là 4 người, trong đó có 3 tiên nhân, mỗi người mang theo một đăng tiên đài. Ba người này bên cạnh nhau, dáng vẻ không khác nhau mấy. Còn người thứ tư nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, tựa như một thiếu niên cự linh tộc, tu vi chỉ mới đạt phản hư sơ kỳ. Tuy nhiên, đây chỉ là vẻ ngoài. Hơi thở của đối phương rất nội liễm, như có một lớp ngăn cách không cho người khác dò xét. Thực tế, lực lượng ẩn chứa trong người hẳn là chân tiên trung kỳ. Giang Hạo trong lòng không khỏi cảm khái. Một vị chân tiên, ngoại trừ trưởng giáo, căn bản không có ai có thể là đối thủ của hắn. Quả nhiên là ngoại giao trước, quân sự sau, một vị chân tiên có thể nghiền ép Thiên Âm Tông. Không có chân tiên đỉnh cấp, các tông môn sẽ rất nguy hiểm. Giang Hạo thầm nghĩ trong lòng, rồi không còn bận tâm nữa. Chỉ cần chờ đợi, người bên cạnh sẽ sớm nhận ra. Một lát sau, ba người bên cạnh Giang Hạo cũng đã nhận ra. Tuy nhiên họ không nói gì, chỉ cố gắng giữ im lặng để tiếp tục tiến vào phạm trù phản hư. Giang Hạo mở lời trước: "Tới rồi." Họ tiếp tục tiến lên, nghe được những lời tán dương từ phía đối phương, khen ngợi năng lực thực sự của Giang Hạo. Giang Hạo chỉ cười ha ha, không nói thêm gì. Một lúc sau, đoàn người cự linh từ từ tiến vào trước mặt Thiên Âm Tông. Giang Hạo dẫn ba người bước tới, không áp sát quá gần. Cầm đầu bốn người đều cao đến 3 mét. Mỗi lần tới gần, Giang Hạo phải ngậm đầu lên mới có thể nhìn rõ. Nghĩ đến các vị chính là cự linh tộc quý khách, Giang Hạo hơi ngậm đầu, nhìn bốn người phía trước rồi nói: Tại hạ Giang Hạo, Thiên Âm Tông thủ tịch đệ tử, đặc biệt tới đón các vị quý khách. Đằng sau ta là ba vị tông môn đệ tử. Giang Hạo lần lượt giới thiệu từng người, sau đó làm động tác mời, nói: Quý khách mời vào bên trong. Trong khi nói chuyện, Giang Hạo mới biết được, lần này bốn người đến đây, Phản Hư Sơ Kỳ là Trung Ly Nhiễm, Cường Tráng Nam Nhân tên Trung Hỏa Minh, Cự Linh Nữ Tử tên Trung Mập Linh, và Gây Công Cự Linh Nam Tử tên Trung Văn Tải. Trên đường, Cường Tráng Nam Nhân Trung Hỏa Minh cười nói: Giang đạo hữu, có phải chúng ta cách nhau hơi xa không? Giang Hạo bình thản đáp: Quý khách khí tức quá cường hãn, vãn bối thực sự không thể lại gần quá. Trung Hỏa Minh cười lớn: Ta tưởng rằng nhân loại thấp bé, lại có lòng tự trọng, không muốn ngưỡng nhìn chúng ta. Giang Hạo bình thản cười một tiếng, nói: Khách nhân nói đùa, mặc dù các vị lợi hại, nhưng vẫn chưa đến mức để chúng ta phải ngưỡng vọng. Chỉ là nếu chiều cao là phiền toái, chúng ta hoàn toàn có khả năng huyền không cùng khách nhân duy trì một độ cao. Giang Hạo tiếp tục: Tuy nhiên, thân cao quá mức quả thật cũng là một khuyết điểm, nhưng chúng ta không kỳ thị người cao. Giọng nói của Giang Hạo bình thản, nhưng lại như một mũi tên đâm thẳng vào trái tim của cự linh tộc. Cái gì là không kỳ thị người cao? Lời này có ý gì? Thật sao? Cường Tráng cự nhân Trung Hỏa Minh cười cười, nhưng trong lòng lại không vui, mở miệng nói: Trước tiên, hắn tán phát khí tức giống như khí tức đăng tiên, lại còn có vẻ siêu việt hơn khí tức đăng tiên, như cơn mưa rào bất ngờ trút xuống. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ ấy, Giang Hạo khẽ nhíu mày. Thấy vậy, Trung Hỏa Minh liền lên tiếng: Xin lỗi, chúng ta cự linh nhất tộc vốn như vậy, khí tức tự thân, mong rằng không làm phiền các vị đạo hữu trước. Mặc dù nói lời xin lỗi, nhưng trong giọng nói của hắn vẫn lộ ra vẻ đắc ý. Lúc này, Niếp Tẫn bước đến bên cạnh Giang Hạo, nhẹ nhàng vung tay, phát tán khí tức đăng tiên, nhưng lại không giống với khí tức đăng tiên thông thường. Dù thế nào, khí tức thuộc về cự linh nhất tộc lập tức bị hắn hóa giải. Sau đó, Niếp Tẫn lên tiếng: Chuyện này không có gì to tát, loại khí tức này cũng không cần phải để Giang sư huynh phải chú ý. Mọi người xung quanh đều có vẻ mặt khó chịu, nhưng không ai lên tiếng. Khi bọn họ bước vào khu vực đã được chuẩn bị sẵn, Giang Hạo chỉ vào một vị trí và hỏi: Không biết ai trong các vị có thể làm chủ trong việc này? Trước bàn ghế lớn, Giang Hạo nhảy lên ngồi vào chiếc ghế ở vị trí cao nhất. Đối diện với hắn là vị trí của cự linh tộc, hai người ngồi đối diện, không ai có vị trí cao hơn, bình đẳng trò chuyện. Trung Hỏa Minh ngồi xuống rồi nói: Ta có thể làm chủ, vậy đạo hữu có thể làm chủ được không? Giang Hạo gật đầu đáp: Tự nhiên. Trung Hỏa Minh ngạc nhiên nói: Không ngờ Thiên Âm Tông thủ tịch đệ tử lại có quyền lợi lớn đến vậy. Đúng vậy, dù sao thủ tịch đệ tử so với trưởng lão vẫn ít hơn, Giang Hạo đáp lại. Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Trung Hỏa Minh nhìn Giang Hạo nói: Chúng ta lần này đến đây là để tìm kiếm hợp tác, tất nhiên chúng ta sẽ bày tỏ thành ý đầy đủ. Thành ý là gì? Giang Hạo hỏi. Trung Hỏa Minh phủi tay rồi ra hiệu cho cự linh tộc tiên tử Trung Ngọc Linh đặt 7 tảng đá xuống bên cạnh Giang Hạo. Không biết Giang thủ tịch có nhận ra những vật này không? Trung Ngọc Linh khẽ ngẩng đầu nói. Giang Hạo nhìn sang, đôi mắt khẽ chuyển động, thần thông vận chuyển để xem xét. Thất thải thạch, một trong những xích thạch, trong đó ẩn chứa lực lượng đại đạo, có thể giúp người tu luyện lĩnh ngộ lực pháp chi đạo. Thể tu khi đến gần có thể cảm nhận được lực lượng, từ đó lĩnh ngộ pháp thần thông. Đây chính là mảnh vỡ thần vật của cự linh nhất tộc, chỉ cần hội tụ 7 khối thất thải thạch lại với nhau, có thể phát ra cơ duyên đại đạo. Khi hấp thu cơ duyên này, người tu luyện sẽ bị cự linh nhất tộc gieo xuống ấn nô bộc. Giang Hạo nhìn thấy phản hồi từ thần thông, có chút kinh ngạc, lại là thần vật thu nô bộc của cự linh tộc. Tuy vậy, hắn không quá lo lắng, chỉ nói: Không sai, đây chính là thất thải thạch, thần vật của cự linh nhất tộc. Nghe vậy, bốn người cự linh tộc đều hơi ngạc nhiên. Sau đó, Trung Hỏa Minh cười nói: Giang thủ tịch quả thật kiến thức rộng rãi, không biết Giang thủ tịch có biết tác dụng của thần vật này không? Thất thải thạch có thể phát ra cơ duyên đại đạo, mỗi tảng đá đều chứa lực pháp thần quang, đối với thể tu mà nói, lợi ích thật sự rất lớn. Giang Hạo đáp lại một cách bình thản. Điều này khiến cự linh nhất tộc càng thêm kinh ngạc, Niếp Tẫn và mấy người cũng không khỏi chấn kinh. Sau đó, bọn họ bắt đầu lên tiếng: Giang sư huynh học rộng, thông hiểu cổ kim tương lai, hết thảy thần vật trong mắt này đều không có gì là thần bí. Trước đây, tiền bối nhà ta vẫn nói nhân loại là nhân vật chính của thời đại, trước kia chúng ta còn không tin, nhưng bây giờ thì không thể không tin nữa. Trung Ly á, người phản hư sơ kỳ, vẫn im lặng từ nãy giờ, lúc này có chút hoảng sợ mà nói. Giang Hạo khẽ gật đầu, chẳng qua là đọc nhiều sách mà thôi, không có gì lớn lao. Thời đại nhân vật chính đó là chỉ vào những thiên kiêu, ta chỉ là một vị thủ tịch bình thường của Thiên Âm Tông, trong đại thế này chẳng qua chỉ như một con sâu con kiến mà thôi. Trung Hỏa Minh cười nói. Nếu Giang thủ tịch biết về thần vật này, chúng ta có thể an tâm rồi, như vậy cũng có thể thấy được thành ý của chúng ta. phải không? Giang Hạo gật đầu. Tự nhiên, vậy đây là muốn đưa cho chúng ta? Nam Tình Tiên Tử ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, đây là để thể hiện thành ý trong việc hợp tác với Quý Tổng Môn. Chúng ta thật tâm mong muốn hợp tác, Trung Hỏa Minh chân thành nói. Giang Hạo cũng cảm động một chút. Đúng vậy, những thần vật này đều đã đưa ra, quả thật có thể thấy rõ thành ý của các ngươi. Nếu có thể hợp tác, đương nhiên là chúng ta cũng muốn hợp tác. Nghiệp Tẫn và những người khác nhíu mày. Thần vật này có lẽ không phải là thứ bình thường. Một vật như vậy mà lại đưa ra, Cự Linh Nhất Tộc không phải là kẻ ngốc, rõ ràng là có âm mưu. Lúc này Giang Hạo lên tiếng, không biết quý khách dự định hợp tác như thế nào. Ba điểm, Trung Hỏa Minh cười nói. Một là vì chúng ta tộc nhân mới vừa thức tỉnh, chưa có nơi định cư, vì vậy muốn đưa một số thanh niên tài tuấn đến Quý Tổng Môn học tập. Dĩ nhiên số lượng không nhiều, chỉ khoảng 1/4 số thanh niên đưa tới cũng chỉ để họ học hỏi tại đây, khi nào chúng ta tìm được nơi định cư sẽ đón họ về. Thứ hai là hy vọng có thể đạt được sự công nhận từ Quý Tông, cùng với việc tiếp nhận thông tin về Nam Bộ, bao gồm phương pháp tu luyện và luyện đan chi pháp, chủ yếu là để hòa nhập vào đại thế và tìm kiếm một tương lai cho tộc chúng ta. Thứ ba là tộc ta hiện tại thiếu binh sĩ trẻ tuổi. Nói xong, hắn nhìn về phía Trung Ly Nhiễm. Vì hắn sao? Giang Hạo có chút ngạc nhiên hỏi. Hắn sao lại như vậy? Trung Ly Nhiễm chân thành nói. Hắn bị thương, tu vi bị áp chế, cần phải có người tu vi mạnh mẽ để cùng hắn so tài. Chỉ cần tuân theo thứ tự, hắn sẽ dần phá vỡ áp chế và từng bước phục hồi tu vi. Vì vậy, ta mong quý phái có thể phái đệ tử tương ứng, cùng tộc chúng ta Hạo Nhi lang thử sức. Dĩ nhiên, nếu các người thắng, chúng ta sẽ trả thù lao xứng đáng. Nếu thua cũng không sao. Chỉ có một điều cần các người biết, đó là đao kiếm không có mắt, có thể sẽ có chút thương tích. Tuy nhiên, chúng ta cam đoan sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng. Không có nguy hiểm tính mạng. Không có nguy hiểm tính mạng. Vậy liệu có thể khiến người ta bị phế bỏ hay không? Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Lúc này, Niếp Tẫn và mọi người cũng nhíu mày. Điều này rõ ràng là một vấn đề. Hắn có vẻ như đang cố gắng ép buộc đệ tử thiên tài của Thiên Âm Tông, thậm chí họ còn sẵn sàng phế đi những đệ tử thiên tài. Họ muốn tạo ra một thế uy mạnh mẽ. Khi ấy, bọn họ định lên tiếng, mong Giang Hạo thay đổi một chút mạch suy nghĩ của mình. Nhưng trước khi họ kịp mở lời, Giang Hạo đã lên tiếng trước. Vậy thì việc này có phải bắt đầu từ một tiểu cảnh giới mạnh mẽ, hay là hai tiểu cảnh giới? Ngay từ đầu, ta nghĩ nên bắt đầu với hai cảnh giới, như vậy có thể tạo ra áp lực. Sau đó, cứ thế từng bước tiến lên. Trung Ly Hỏa trả lời. Giang Hạo nghiêm túc gật đầu. Vậy thì, hiện giờ quý khách ở phản hư sơ kỳ, chẳng phải chúng ta sẽ tìm một người ở phản hư hậu kỳ sao? Vừa vặn, ta đang ở phản hư trung kỳ. Giang Hạo tiếp tục. Vậy chuyện này ta có thể đáp ứng trước. Các ngươi có thể cùng ta tỉ thí một trận. Không biết các vị quý khách định dùng thủ lao gì? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, trong lòng bọn họ vui mừng. Cái họ muốn phế chính là thủ tịch của các ngươi. Giang thủ tịch thiếu cái gì? Trung Hỏa Minh nghiêm túc hỏi. Giang Hạo cười đáp. Kỳ thực tông môn của ta không thiếu thứ gì, nhưng ta cũng chỉ là giúp người vui lòng, vậy nên dùng linh thạch là được. Trung Hỏa Minh gật đầu. Không biết khi nào chúng ta có thể bắt đầu? Hiện tại, Giang Hạo nói. Nghe vậy, họ càng vui mừng hơn. Lúc này Trung Ly Nhiễm tiến lên nói. Dù ta có hơi yếu đi một chút, nhưng ta thấy đạo hữu không có ý định hạ thủ lưu tình. Giang Hạo nghiêm túc gật đầu. Được. Tại Thiên Âm Tông, trên một mảnh đất trống, Giang Hạo dẫn theo Cự Linh Nhất Tộc về quanh khu vực này. Bởi vì hai người phản hư sắp động thủ, động tĩnh nhất định sẽ không nhỏ. Để tránh gây phiền phức cho tông môn, Giang Hạo đã nhường cho thạch đầu cự nhân tạo thành một vòng tròn. Cách này sẽ khiến lực lượng bên trong không ảnh hưởng đến bên ngoài, đồng thời cũng không thu hút quá nhiều người đến xem. Dù sao, việc dùng sức mạnh lớn để ức hiếp kẻ yếu không phải là chuyện sáng sủa gì. Vì vậy, cần hành động khiêm tốn, tránh gây sự chú ý. Ba vị đi theo Giang Hạo cũng không phải tu vi bình thường, họ cũng không muốn khiến tông môn thêm phiền toái. Tông môn đại gia đã luôn tận tâm tận lực, không cần phải qua cầu rút ván để làm cho họ sau này không hài lòng. Lúc này, Giang Hạo bước vào giữa vòng tròn, nhìn về phía bốn người Cự Linh Nhất Tộc, nói, nơi này có được không? Địa phương cũng đủ rộng. Được. Trung Ly Nhiễm nhảy lên, tiến vào trước mặt Giang Hạo, nói, thân thể ta khá lớn, có thể sẽ chiếm một chút ưu thế. Hy vọng Giang thủ tịch không cần lưu thủ. Giang Hạo gật đầu, vậy chúng ta đánh như thế nào để không thất bại? Trung Ly Nhiễm suy nghĩ một lát rồi nói, đánh ngất đi. Giang Hạo gật đầu, cũng tốt. Cự Linh Nhất Tộc cười nhẹ, khóe miệng lộ vẻ hứng thú. Đánh ngất đi, đánh cho tan phế, đánh ngất xỉu. Đúng là chỉ cần đánh ngất xỉu là được, mà việc nhận thua không có ích gì. Giang Hạo lấy ra nửa tháng, nói, có thể bắt đầu chưa? Trung Ly Nhiễm phát ra lực lượng, nói, có thể. Giang thủ tịch, mời động thủ. Giang Hạo gật đầu, bước ra một bước, phát ra lực lượng phản hư hậu kỳ. Đối mặt với công kích như vậy, Trung Ly Nhiễm căn bản không coi vào đâu. Người trước mặt chỉ là một kẻ có thân thể tàn tạ mà thôi. Đối diện với đao của đối phương, hắn không chút để ý. Với một chiêu như thế, hắn chỉ cần động một chút ý niệm là có thể đón đỡ. Tuy nhiên, hắn đột nhiên cảm thấy choáng váng. Ầm, một vật nặng nề đánh vào gáy hắn. Ngay lập tức, trong đầu hắn vang lên những chấn động mạnh mẽ. Tiếp đó, khi hắn vừa ra tay, ý thức liền mất dần. Giang Hạo đứng trên mặt đất, từ từ thu hồi đao. Keng, tiếng vang lên khi lưỡi đao vào vỏ. Trung Ly Nhiễm vốn đang đứng thẳng, đột ngột ngã ra phía trước. Phanh, tiếng vang mạnh mẽ, thân thể đồ sộ của hắn đổ xuống đất một cách thẳng tắp. Trong nháy mắt, mọi người xung quanh đều sững sờ. Nhiếp Tẫn và các người khác cảm thấy rất kỳ lạ. Cuộc luận bàn này rõ ràng là một âm mưu của Cự Linh Nhất Tộc. Họ định chờ đợi một lúc nữa để cứu Giang Hạo. Nhưng sao? Sao bọn họ lại thấy Cự Linh Nhất Tộc ngã xuống như vậy? Chẳng lẽ họ đã suy nghĩ quá nhiều, cứ nghĩ theo kiểu bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sao? Mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng họ không tài nào lý giải được. Vừa rồi rõ ràng là một đòn đánh từ phản hư hậu kỳ, không thể nào nhìn nhầm được. Cả ba người của Cự Linh Nhất Tộc chứng kiến cảnh này càng thêm hoang mang. Chuyện đã xảy ra vậy, Trung Ly Nhiễm ngã xuống, vì sao lại như thế? Có phải là một phần trong kế hoạch mới không? Nếu không thì phải giải thích thế nào đây? Hiện tại trong đầu bọn họ đầy rẫy câu hỏi, nhưng không thể nào hiểu nổi vì sao một người như Trung Ly Nhiễm lại ngã quỵ như vậy. Giờ phải làm sao đây? Ba người trao đổi ánh mắt với nhau, hoàn toàn không biết phải làm thế nào, hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Mọi việc dường như không theo dự tính của họ. Giang Hạo không để tâm mà quay sang nhìn về phía ba người Cự Linh Nhất Tộc, lên tiếng: luận bàn có vẻ đã kết thúc, không biết quý khách dự định khi nào sẽ thanh toán. Trung Hỏa Minh không biết phải nói gì, chỉ im lặng. Sau đó bọn họ tiến lên kiểm tra một lát, phát hiện ra Trung Ly Nhiễm đã ngất xỉu, bị rơi vào tình thế khó khăn, chỉ có thể hỏi cần bao nhiêu linh thạch. Quý khách cảm thấy bao nhiêu là thích hợp? Quý khách cảm thấy bao nhiêu là thích hợp? Giang Hạo hỏi lại. 10 vạn. Trung Hỏa Minh thử thăm dò. Giang Hạo khẽ gật đầu, cũng được, hữu nghị đầu tiên. Sau đó Giang Hạo nhận được 10 vạn linh thạch. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được lợi ích lớn như vậy, thật sự rất bất ngờ khi kiếm được linh thạch dễ dàng như vậy. 10 vạn dù không phải là con số quá lớn, nhưng trong nhiều năm qua bản thân hắn chưa bao giờ kiếm được số lượng lớn đến vậy. Rất nhanh Trung Ly Nhiễm được đánh thức, hắn vẫn còn mơ màng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau khi trao đổi vài câu đơn giản, Trung Ly Nhiễm không thể tin nổi, hắn một người ở phản hư sơ kỳ lại bị một nhân loại ở phản hư hậu kỳ đánh ngất. Rất nhanh hắn lên tiếng: ta vẫn muốn cùng Giang thủ tịch luận bàn thêm một chút, cảm thấy có thể thu được không ít lợi ích. Giang Hạo nhíu mày: 20 vạn linh thạch. Trung Hỏa Minh mở lời trước: quý khách khách khí, hỗ trợ luận bàn tự nhiên là điều đương nhiên. Giang Hạo gật đầu đáp. Nhiếp Tấn và mấy người còn lại cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng họ không thể nghĩ ra được. Rất nhanh trận đấu thứ hai bắt đầu. Lần này Trung Ly Nhiễm không dám có chút chủ quan, nhất định phải để người trước mặt thấy được thế nào là chân tiên cường giả. Tuy nhiên sau đó hắn mất đi ý thức, lại một lần nữa ngã xuống đất. Giang Hạo thu đao lại, ánh mắt dừng lại trên Trung Hỏa Minh. 20 vạn linh thạch, Giang thủ tịch xin cất kỹ. Đối phương cũng không chần chừ, bởi vì tình huống không bình thường, quá khác biệt. Trung Ly Nhiễm tỉnh lại, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, hắn muốn tiếp tục động thủ, lần này nhất định phải áp chế đối phương. 30 vạn một trận, nhưng khi vừa đối mặt, Trung Hỏa Minh và ba người càng xem càng hoảng hốt. Trung Ly Nhiễm càng lúc càng nổi giận, thậm chí muốn phát ra uy thế, nhưng khi trận đấu bắt đầu, đừng nói đến việc phát uy, mà chỉ mới vừa khởi động, hắn lại ngất đi ngay lập tức. Liên tiếp 10 lần sau đó, Giang Hảo thu về 550 vạn linh thạch. Phát tài, thật sự phát tài. Chưa bao giờ mơ đến, Cự Linh tộc vừa đến đã mang đến 500 vạn linh thạch. Sai không hết, thật sự là sai không hết, thật sự là sai không hết. Hắn nhìn Trung Ly Nhiễm đang nằm trên mặt đất, cảm thấy đối phương quả thật rất có ý tứ, giết hắn có chút đáng tiếc. Giang Hạo nhìn về phía ba người còn lại của Cự Linh tộc, cuối cùng họ không nhắc đến chuyện tiếp tục nữa. Giang Hạo với lòng tốt nói: đều là người một nhà, mỗi trận 100 vạn là đủ, không cần tăng thêm. Trung Hỏa Minh không nói gì thêm, chỉ gọi Trung Ly Nhiễm tỉnh lại. Lúc này Trung Ly Nhiễm cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt âm trầm, mở miệng nói: vì sao, vì sao, vì sao, vì sao ngươi lại có thể chỉ cho một thoáng hạ gục ta? Giang Hạo có chút mơ màng nói: ta so với quý khách cao 2 cảnh giới, chỉ một thoáng khiến quý khách bị choáng, đâu phải chuyện gì lạ thường, chắc là do ta cùng giai vô địch, vượt qua 2 cảnh giới cơ bản cũng không phải vấn đề quá lớn, dù không phải là đối thủ cũng không thể nào đột ngột bị ngươi đánh mất xỉu. Trung Ly Nhiễm thật sự không thể nào hiểu nổi, hắn hoàn toàn không hiểu được, mặc dù chưa từng gỡ bỏ thân thể cấm chế, nhưng cũng không thể là như vậy. Hắn thầm khẳng định có nguyên nhân khác, nhưng người trước mắt rõ ràng không có vấn đề gì. Hắn cảm thấy đã dò xét rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên do. Lúc này, Nhiếp Tẫn mở lời: quý khách có phải là đang nhận lầm chỗ nào hay không? Ngươi và giai vô địch là ở Cự Linh Nhất tộc hay là tại Vạn tộc cùng giai vô địch? Chỉ là đồng tộc cùng giai vô địch mà thôi, vậy thì cái gọi là vô địch mà thôi, vậy thì cái gọi là vô địch có giá trị gì? Chúng ta Giang sư huynh là thủ tịch đệ tử, một đào đã chém ngã giai vô địch trước đó. Đừng nói hắn cao hơn các ngươi một cảnh giới, dù là cùng giai, các ngươi cũng phải bại dưới một đao. Ngươi đang nói cái gì? Cự linh tộc gầy còm nổi giận quát. Ngươi nhân tộc là thứ gì, lại có thể so sánh với cự linh nhất tộc chúng ta? Còn dám nói cái gì cùng giai vô địch? Hà ha, thật là buồn cười. Chân hỏa đạo nhân cười nhạo. Có ai bị đánh mà không biết nắm bắt không? Một trận liền giống như phế vật à? Không phải các ngươi là cự linh nhất tộc sao? Không thể nào, thật sự có người bị đánh mất xỉu mà còn không biết xấu hổ nói mình là vô địch. Ngươi im miệng! Cự linh tộc gầy còm giận dữ, thân thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Không phải là một cái đăng tiên đài mà dám nói chuyện với ta như vậy? Chân hỏa đạo nhân lại cười. Cũng chỉ là đăng tiên đài, ngươi giả làm đạo sói vẫy đuôi làm gì? Ngươi muốn chết? Gầm lên một tiếng, cự linh tộc gầy còm bộc phát ra tia sáng vàng rực, lập tức công kích về phía chân hỏa đạo nhân. Trung Hỏa Minh và những người khác không để ý đến tình huống, bọn họ cũng muốn dạy dỗ con người này dám buông lời không biết điều. Nhưng khi cự linh tộc gầy còm lao lên, chân hỏa đạo nhân chỉ cười lạnh một tiếng, rồi đưa tay vung ra. Hô, đã cự linh tộc gầy còm vừa tiến lên, cảm giác như miệng bị bóp méo, rồi toàn thân bay ngược ra ngoài. Oanh, hắn đâm vào thạch đầu cự nhân, làm cả một mảng đá lớn sụp đổ. Phế vật chính là phế vật, quả nhiên chẳng có chút tác dụng gì. Âm thanh lạnh lùng của chân hỏa đạo nhân vang lên. Loại nhân vật này cũng dám so sánh với Giang sư huynh chúng ta. Biến hóa đột ngột này khiến cự linh nhất tộc ngây người, cảm thấy một luồng khí lạnh sộc lên người. Nhiếp Tẫn và những người khác bước lên một bước, không hề có chút e ngại. Trong nháy mắt, họ đã giương cung bạt kiếm, như thể sẵn sàng lao vào chiến đấu. Giang Hạo với thái độ hòa nhã lên tiếng: "Quý khách, nơi này là Thiên Ấm Tông, xin nói lời có chừng mực. Các ngươi mặc dù tu vi cao cường, nhưng đối với tông môn chúng ta mà nói vẫn còn kém một chút. Vừa rồi chỉ là luận bàn mà thôi, nếu thực sự mạo phạm chúng ta, trưởng môn sẽ không vui đâu, và các ngươi sẽ phải chịu hậu quả." Giang Hạo mỉm cười nói tiếp: "Chúng ta Thiên Ấm Tông không phải là nơi dễ dàng bị khiêu khích. Thế này đi, tôi và các sư đệ sẽ dễ dàng thương lượng, mỗi người các ngươi sẽ đưa 100 vạn linh thạch, coi như việc này kết thúc." Lửa giận trong lòng cự linh tộc sắp bùng lên, nhưng họ vẫn cố gắng kìm nén. Giang Hạo không để ý đến, chỉ nhìn về phía Nhiếp Tẫn và những người còn lại. Họ đẩy lên phía trước, trong lòng không hề lo lắng. Cho dù đối phương có căm hận, thì cũng chỉ cần họ lấy được 100 vạn linh thạch, mọi việc sẽ qua. Hận thù chỉ còn lại cho 3 người kia mà thôi, liên quan gì đến cảnh giới phản hư hậu kỳ của mình? Chính mình chỉ là một con khôi lỗi mà thôi. Chắc các người cũng biết tu vi của ta khá yếu ớt, Giang Hạo bổ sung thêm một câu. Lúc này Trung Hỏa Minh mở miệng nói: "Chúng ta sẽ đưa 300 vạn linh thạch, vậy liệu chúng ta vẫn có thể duy trì hợp tác hay không?" "Dĩ nhiên." Giang Hạo gật đầu. "Vậy được." Trung Hỏa Minh nhanh chóng đồng ý và đưa ra 300 vạn linh thạch. "Lễ vật của chúng ta sẽ còn lại, đến lúc đó sẽ phái người tới, mong rằng các ngươi sẽ thủ nhận." Giang Hạo lại một lần nữa gật đầu. Sau đó 4 người cự linh nhất tộc nhanh chóng rời đi, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Họ thật sự cảm thấy hết sức bẽ bàng, bởi vì mỗi người trong số họ đều bị một chiêu đánh bay. Nhân loại không dễ chọc, nếu không thể đối mặt trực diện thì chỉ có thể dùng những biện pháp khác. Khi 4 người rời khỏi Thiên Âm Tông, sắc mặt của họ đều trở nên u ám. Lúc này Trung Ly Nhiễm, người ở phía trước, thở dài rồi nói: "Thiên Âm Tông có cường giả hơn nữa đang chăm chú nhìn chúng ta, lực lượng của ta vẫn bị áp chế, nhưng có thể xác định rằng Giang Hạo chính là loại thực lực như vậy. Người nổi bật trong phản hư hậu kỳ không thể coi thường, loại thu lưới này hoàn toàn có thể biến hắn thành nô bộc trong ngày." Trung Hỏa Minh nói: "Không, ta muốn giết hắn." Trung Ly Nhiễm nói với giọng âm u: "Ta cũng muốn giết tên nhân loại đó." Gầy còm cự linh tộc Trung Văn Tài nghiến răng nói. Chỉ có Chân Hỏa đạo nhân im lặng: "Giết 1-2 người không ảnh hưởng gì, nhưng kế hoạch của chúng ta phải duy trì như cũ. Chuyện của Giang Hạo nhất định phải làm cho tốt, chờ trong tộc khôi phục lại sức mạnh, trước tiên phải bắt giữ Thiên Âm Tông. Mặt khác, hãy để cho bọn họ phải chịu một chút khó khăn, để họ cảm nhận được sự hỗn loạn." Trung Ly Niệm nói. Nghe vậy, những người khác đều gật đầu. Kế hoạch của Thiên Âm Tông mặc dù có chút khác với dự đoán, nhưng không sao cả. Cuối cùng, kết cục vẫn sẽ tốt. Chỉ cần tiếp tục gia tăng áp lực lên Thiên Âm Tông là được. Chỉ có điều, nghe nói Nam Bộ không phải là nơi quá an toàn, không biết nguy hiểm sẽ đến từ đâu. Cự linh nữ tử Trung Ngọc Linh lên tiếng. Không sao cả. Trung Ly Nhiễm bình tĩnh đáp. Nam Bộ tồn tại suốt bao nhiêu năm như vậy, nếu có nguy hiểm, ắt hẳn cũng có thứ gì đó chấn áp, nếu không thì Nam Bộ đã sớm diệt vong rồi. Đại thế đã đến, mọi thứ đều có thời điểm kết thúc. Chỉ cần chúng ta chiếm thế thượng phòng trước, dù có nguy hiểm, chúng ta vẫn có thể rời đi kịp thời, rồi đi tranh đoạt ở những nơi khác. Nghe vậy, 3 người còn lại đều gật đầu tán đồng, ai cũng cảm thấy Nam Bộ quả thật có chút nguy hiểm. Tuy nhiên, nguy cơ luôn đi đôi với cơ duyên. Cự linh nhất tộc rời đi, còn Giang Hảo thì trong khi được khen ngợi bởi Nhiếp Tẫn và những người khác, đã đi gặp Bạch trưởng lão. Những người này nhận được 100 vạn linh thạch, có vẻ khá vui mừng. họ không lo lắng gì về việc sẽ bị nhắm đến. Bọn họ trò chuyện rất dễ nghe, và lần này thực sự là do chính mình xúc động. Họ cũng cho rằng chính mình đã nắm bắt được cơ hội, dũng cảm phá vỡ thế cục hiện tại. Nếu cho họ thêm vài chục năm nữa, họ cũng có thể làm được như vậy. Giang Hạo nghe mà cảm thấy mình quả thật anh minh thần võ. Nếu không phải tự hiểu rõ mình, hắn thật sự sẽ tin vào những lời khen này. Bạch trưởng lão đi ra từ sân nhỏ, Giang Hạo đặt thất thải thạch xuống đất. Rất nhanh, bạch trưởng lão xuất hiện. Như thế nào? Đối phương hỏi. Giang Hạo liền thuật lại toàn bộ quá trình. Dù có đề cập đến trận đấu, nhưng chỉ nói là một trận đánh 10 vạn linh thạch. Vì vậy, hắn chuẩn bị đưa lên 100 vạn linh thạch. Hắn cảm thấy bạch trưởng lão sẽ không nhận. Và quả thật là vậy, linh thạch người cứ giữ lấy, thất thải thạch thì để lại. Bạch trưởng lão bình thản nói, về hợp tác, đúng là có khả năng hợp tác, chuyện này ngươi làm rất tốt. Sau này ngươi có thể về nghỉ ngơi chờ đợi nhiệm vụ thủ tịch lần sau. Ban thưởng cũng sẽ được chuyển qua. Giang Hạo cảm kích gật đầu, quả thật là cảm kích. 100 vạn linh thạch đối phương nói không nhận thì không nhận. Sau khi Giang Hạo rời đi, Bạch Chỉ liền đi đến Bách Hoa Hồ. Nàng muốn tìm người để báo cáo việc này. Thất thải thạch cũng được mang theo. Giang Hạo về lại chỗ ở. Vào ban đêm, thất thải thạch rơi xuống sân nhỏ của hắn, và Hồng Vũ Diệp theo sau xuất hiện. Ngươi cầm vật này định làm gì? Còn chưa thấy rõ người. Giang Hạo đã nghe thấy tiếng hỏi, hắn vội vàng đáp, vạn bối cảm thấy đây là một đồ vật rất tốt. Ngươi có biết vật này muốn làm sao để đổi mới và sử dụng không? Hồng Vũ Diệp ngồi xuống ghế, hỏi. Giang Hạo vội vàng đi qua pha trà. Cửu Nguyệt Xuân, hôm nay mới mua. Hồng Vũ Diệp nhìn chén trà, có chút ngạc nhiên. Người linh thạch thật nhiều đấy, đều là để mua lá trà cho tiền bối dùng. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì, chỉ hỏi, nói cho ta biết ngươi hiểu biết thế nào về thất thải thạch. Giang Hạo trả lời một cách đơn giản. Hồng Vũ Diệp nhíu mày, ngươi đã biết mà còn muốn giữ lại, vãn bối có một ý tưởng. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, loại thần vật này nhất định có một hạch tâm, nếu như chúng ta có thể thay thế hạch tâm, vậy thất thải thạch sẽ là của chúng ta. Hồng Vũ Diệp cười nói, ngươi muốn bỏ cổ kim đạo thư vào đó sao? Vậy thì ngươi thật sự coi trọng viên đá này quá rồi. Giang Hạo tự nhiên lắc đầu, cổ kim đạo thư có thể dẫn dắt đến một đại đạo thông thiên, dù thất thải thạch có lợi hại đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Một khi cổ kim đạo thư xuất hiện, ai mà không tranh giành? Nó là cuốn sách của những người có thể đạt được mọi thứ, một trong những người mạnh nhất trong thiên địa. Sau đó, hắn chỉ về phía Trường Sinh Quả và nói, tiên bối, xin mời xem. Trường Sinh Quả đã có kết quả rồi. Khi Giang Hạo đến gần, một quả cầu màu tím nổi bọt khí chui vào thân thể hắn, thần thông mảnh vỡ cộng một. Sau mấy thập niên, cuối cùng hắn cũng lĩnh ngộ được thần thông đầy ắp. Điều này khiến Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Bao nhiêu năm qua, bọt khí màu tím vẫn không thể tập hợp đủ ba cái, mà niết bàn bàn đạo thụ chắc chắn sẽ không còn xuất hiện màu tím nữa. Thực tế, khả năng là màu vàng kim rất thấp, tử kim thì có thể cao hơn một chút, nhưng lại dễ dàng thất bại. Đến giờ, xác suất thành công vẫn không thể can thiệp hoàn toàn, chỉ có thể nói rằng hiện tại thực lực có thể tăng lên, xác suất thành công có cao hơn, nhưng cũng không phải là quá nhiều, khả năng thất bại vẫn rất lớn. Không quá để ý đến vấn đề thần thông, Giang Hạo nhìn ra sân nhỏ nơi có cây thụ đạo. Trường Sinh Quả đã diễn hóa qua bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có một quả. Thoạt nhìn, quả này không bình thường lắm. Kỳ thật, Giang Hạo đã kiểm tra trước đó, quả này vẫn còn khuyết thiếu Trường Sinh đạo quả. Có thể nó liên quan đến đạo cộng minh, bạn đạo Trường Sinh, nhưng chỉ có thể duy trì thân thể Trường Sinh, còn tâm trí lại bị hao mòn theo thời gian, dần dần tán đi. Trường Sinh như vậy, thiếu sót quá lớn. Ban đầu không biết phải làm sao, nhưng có thất thải thạch thì dễ dàng hơn rất nhiều. Trường Sinh đạo quả cùng đạo cộng minh, mượn vào đặc tính của thất thải thạch, có thể phát ra đủ loại cơ duyên. Điều này đối với Thiên Âm Tông mà nói, chắc chắn sẽ có trợ giúp lớn. Hồng Vũ Diệp nhìn Trường Sinh đạo quả rồi hỏi, ngươi biết làm sao thay thế không? Giang Hạo lắc đầu, vãn bối tu vi còn hạn hẹp, tự nhiên không biết, nhưng tiền bối tài trí hơn người, không gì không thể làm được, hẳn là có biện pháp. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười ha ha, sau đó hỏi, vậy ngươi có định an bài cho ta việc gì không? Giang Hạo sững sờ, vội vàng nói, tiền bối nói đùa rồi, đúng vậy không? Hồng Vũ Diệp hỏi lại, dĩ nhiên không phải. Giang Hạo vội vàng đáp, vậy là ngươi đổi hay ta đổi? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, tự nhiên là vãn bối đổi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, thế nhưng vãn bối thật sự không biết, ta sẽ chỉ cho ngươi phương pháp, ngươi làm theo xem thử. Hồng Vũ Diệp bình thản nói trong khi uống trà, có vấn đề gì không? Giang Hạo do dự một chút rồi hỏi, vậy nếu thất bại thì sao? Thất bại? Hồng Vũ Diệp cười lớn, nếu thất bại thì vài chục năm nữa Sơ Dương Lộ mới đến Thiên Âm Tông, ngươi nói thử xem. Tiền bối anh minh. Giang Hạo lập tức đáp, trước đó Giang Hạo đã nghĩ đến chuyện Sơ Dương Lộ, thời gian từ đó đến nay đã mấy chục năm, lý do tại sao Sơ Dương Lộ vẫn chưa đến, bản thân hắn đã giao hạt giống cho Trà Tiên Sinh, nhưng không biết đối phương đã làm gì với chúng. Nếu có tiến triển, hắn sẽ tiết kiệm được không ít linh thạch. Nếu không có, thì phải tìm cách đến các phòng đấu giá, xem ở đâu có bán. Sơ Dương Lộ thường không bán ở hải ngoại mà là ở vùng Bắc Bộ, nhưng hắn lại không đến Phiên Bình, quá xa, đi sớm thì không còn gì nữa. Vậy thì bắt đầu đi, Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói, muốn thay thế hạch tâm cũng không khó, chỉ cần một trận pháp ổn định, ta có một bộ ở đây, ngươi tự làm. Nói xong, một miếng gia quyển rơi lên bàn. Giang Hạo nhìn vào miếng gia quyển, mày nhíu lại. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng hỏi, tiền bối, có thể giảng giải một chút được không? Hồng Vũ Diệp uống một ngụm trà, bình thản nói, hãy mở bốn phương trận pháp ra, biến nó thành bát phương trận pháp, sau đó dùng bốn phương trận pháp bao trùm lại, như vậy sẽ tốt hơn trong việc áp chế ảnh hưởng mà thất thải thạch mang đến. Sau khi hoàn thành, gia nhập ngũ hành phong ấn chi pháp là không sai biệt lắm. Giang Hạo nghe vậy, gật đầu nói, tiền bối nói quả thật rất cẩn thận. Vậy có thể giải thích thêm một chút về cách mở bốn phương trận pháp ra và biến thành bát phương trận pháp không? Hồng Vũ Diệp nhướng mày nhìn Giang Hạo, rồi nói, bốn phương trận pháp có trận văn ở tám phương hướng, đại biểu cho tám phần của bát phương trận pháp, chỉ cần mở chúng ra là được. Giang Hạo lại gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, tiền bối có thể nói rõ hơn về thao tác cụ thể không? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, nhìn Giang Hạo một hồi lâu, rồi mới mở miệng, ngươi tu vi là gì? Phản hư hậu kỳ. Giang Hạo trả lời, phản hư hậu kỳ mà lại không biết việc này? Hồng Vũ Diệp hỏi lại, tiền bối chắc hẳn hiểu rõ, vãn bối không có gì giấu giếm, những năm qua vãn bối chỉ chuyên tâm tu luyện nên về trận pháp có chút thiếu sót. Giang Hạo có chút xấu hổ nói, thiếu sót một chút? Hồng Vũ Diệp hỏi lại, đúng vậy, chỉ một chút thôi. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì nữa mà bắt đầu chỉ đạo Giang Hạo. Hai người ngồi đối diện nhau, một người nói, một người nói. Ánh trăng sáng chiếu qua, dần dần qua ba ngày. Sau đó Hồng Vũ Diệp ngừng giải thích, chỉ lặng lẽ nhìn Giang Hạo. Cuối cùng Hồng Vũ Diệp tiện tay vung lên, trận pháp lập tức xuất hiện, lan tỏa khắp sân nhỏ. Sau đó người nói, tốt, trận pháp đã bố trí xong, ngươi tiếp tục đi. Giang Hạo từ tận đáy lòng bày tỏ, tiền bối thần thông quảng đại, vãn bối vô cùng bội phục. Trận pháp này quả thực huyền ảo khó hiểu, nếu muốn lý giải có lẽ cần đến vài năm. Mặc dù Giang Hạo có thời gian, nhưng hắn cũng không thể lãng phí như vậy. Tiếp theo mọi việc trở nên dễ dàng hơn, chỉ cần dùng đạo pháp để lấy đi hạch tâm, rồi dùng lý giải đạo lý bao trùm lên trường sinh quả, sau đó chuyển hoán qua đấu chuyển tinh di vào trong thất thải thạch. Quan trọng nhất là phải phong ấn hạch tâm thất thải của cự linh nhất tộc. Ngoại trừ việc mở đầu trận pháp, mọi thứ còn lại đều rất dễ dàng. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, khi hắn hoàn thành việc hợp nhất bảy viên thạch, đại đạo hào quang tỏa sáng, bao phủ ánh sáng thất thải. Trong chốc lát cả không gian trở nên yên tĩnh, mọi việc diễn ra rất nhanh chóng. Nhưng nếu ngay từ đầu mình không bày trận, thì có lẽ phải mất đến 10 năm mới có thể hoàn thành. Hồng Vũ Diệp bỗng nhiên lên tiếng hỏi, ngươi có muốn học trận pháp này không? Giang Hạo cúi đầu đáp, vãn bối thiên phú có hạn, không dám nhận. Hồng Vũ Diệp nói với giọng nghiêm túc, trận pháp này quan trọng ở thời gian, chỉ cần ngươi nỗ lực, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Với tu vi của ngươi hiện tại, nếu không học trận pháp sẽ có chút khó mà giải thích được, khuyết điểm quá rõ ràng. Giang Hạo nghiêm túc hỏi, điều này có ảnh hưởng gì đến an nguy không? Hồng Vũ Diệp đáp, cũng không hẳn, nhưng nếu không ra khỏi được mê trận bình thường, có lẽ sẽ có chút khó nói. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi hỏi, cái đó muốn học bao lâu? Thời gian sẽ trả lời cho ngươi. Hồng Vũ Diệp định nói về thời gian, nhưng rồi lại nghĩ đến việc mình có thể giảng giải hiệu quả trong 3 ngày, cuối cùng vẫn không thể nói ra thời gian chính xác. Giang Hạo rơi vào trầm mặc một lúc sau mới lên tiếng, tiền bối có muốn thử thất thải thạch hiệu quả không? Thất thải thạch giờ không còn phát ra ấn ký của cự linh tộc, thậm chí việc thực hiện ảnh hưởng cũng dễ dàng hơn nhiều. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, thu thất thải thạch lại, chuẩn bị quay về. Nhưng nàng bỗng dừng lại, hỏi, ngươi có muốn đến bên ta học trận pháp không? Bên hồ có vô vàn trận pháp tích lũy, đối với ngươi mà nói cũng rất có lợi. Giang Hạo suy nghĩ một lát, rồi gật đầu đáp, đa tạ tiền bối, chỉ cần mỗi tháng qua một lần là đủ. Hồng Vũ Diệp nói, rồi không nói gì thêm về việc Giang Hạo sẽ vượt qua như thế nào. Nhưng Giang Hạo cũng không vội vã, hắn cảm thấy mình có nhiều cách thức để học hỏi. Còn về trận pháp, hắn cảm thấy chắc không khó, mục tiêu chính của hắn là học đao pháp. Bên hồ không chỉ có trận pháp mà còn có cả đao pháp. Khi Hồng Vũ Diệp rời đi, Giang Hạo bước vào phòng ngồi xếp bằng, hắn bắt đầu rút ra thần thông rất nhanh, trị số thần thông của hắn về không. Lúc này Giang Hạo cảm thấy mình như lạc vào một không gian vô tận, trong không gian ấy có một sợi dây dẫn, một đầu là chính mình, còn đầu kia là vô số khả năng. Cùng lúc đó, Giang Hạo cảm thấy đôi mắt mình có chút nóng lên, lần này thần thông trong mắt. Tuy nhiên Giang Hạo lại cảm thấy toàn thân mình nóng lên, nhưng không thể xác định được vị trí chính xác. Một lúc lâu sau, hắn mới mở mắt ra, cảm giác có chút kỳ lạ. Nhưng trước tiên, hắn vẫn nhìn vào bảng thông tin. Tính danh, Gian Hạo, tuổi tác, 131, tu vi, tuyệt tiên sơ kỳ, công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông, mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Vạn Tượng Xâm La Nhân Quả Quy Khư, Khí Huyết, 0/100, không thể tu luyện, tu vi, 0/100, không thể tu luyện, tu vi, không thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể đạt được. Gian Hạo nhìn vào ba dòng cuối cùng, tất cả đều là linh, khiến hắn hơi ngạc nhiên, đây quả thật rất hiếm gặp. Tuy vậy, hiện giờ hắn chưa rõ ràng về Thiên Hương Đạo Hòa, không biết bao lâu nữa mới có thể sinh ra bong bóng, hắn cần phải đặc biệt chú ý điều này. Thời gian gần đây vì quá nhiều sự việc mà đã bị trì hoãn. Sau đó, hắn chuyển ánh mắt đến phần, thần thông và nhìn kỹ hơn, Nhân Quả Quy Khư, nghe có vẻ rất lợi hại, nhưng Gian Hạo không biết đó là dạng thần thông gì. Vì vậy, hắn liền quyết định thử cảm nhận một chút. Rất nhanh, hắn cảm giác được mình đang bị cuốn vào nhân quả. Nếu muốn nhìn thấy nhân quả thì cần có một môi giới. Nghĩ vậy, Gian Hạo liền lấy ra một cuốn bí tịch vô danh, chính là cuốn sách mà Hồng Vũ Diệp đã đưa cho hắn trước đó. Sau đó, hắn bắt đầu vận chuyển thần thông. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm nhận được cuốn bí tịch như đang phát ra vô số tia sáng, các đường tuyến này đều hội tụ lại về phía hắn, giống như mình đang hấp thu một phần nhân quả vậy. Chỉ một lúc sau, trong mắt Gian Hạo xuất hiện chút biến hóa, tựa hồ như hắn có thể nhìn xa hơn. Đến cuối cùng, hình ảnh dần trở nên rõ ràng, hắn thấy được Bách Hoa Hồ. Vừa nhìn quả, một màu đỏ mơ hồ liền xuất hiện. Người bên đó hơi nhếch lông mày nhìn về phía hắn, mặc dù không rõ ràng, nhưng Gian Hạo cảm thấy như đối phương đang cười, mà lại là một nụ cười lạnh lùng. Gian Hạo giật mình, trong lòng hoảng hốt, vội vàng cắt đứt thần thông. Nhưng ngay khi thần thông kết thúc, hắn cảm thấy đôi mắt đau đớn, ngay sau đó có dòng máu rỉ ra. Hắn thầm nghĩ, đại giới không nhỏ. Tuy vậy, hắn cũng nhận ra rằng việc dễ dàng nhìn thấy nhân quả của Quy Khư không phải là chuyện đơn giản. Mình chỉ có thể nhìn thấy tình huống của đối phương mà thôi. Hơn nữa, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, khiến cho việc nhìn thấu sự tình không dễ dàng, không những khó mà còn dễ bị phát hiện, dẫn đến tổn thương cho bản thân. Giang Hạo do dự một chút, rồi nhớ ra chiếc bánh ngọt độc mà Tiểu Ly đã đưa cho hắn trước đó. Hắn lấy ra và vận chuyển thần thông một lần nữa. Rất nhanh, lại xuất hiện vô số đường tuyến. Và cuối cùng, trong mắt Giang Hạo, một hình ảnh mới lại xuất hiện. Tiểu Ly mang theo con thỏ và Băng Tình đang đào núi. Vì sao lại phải đào núi, Giang Hạo không rõ. Nhưng rất nhanh, hình ảnh này liền bị cắt đứt. Thần thông dường như không duy trì được lâu. Sau đó, hắn lại tìm những vật liên quan đến Sở Xuyên, tiếp tục vận dụng thần thông. Hắn thấy Sở Xuyên dẫn theo Bạch Ma Hắc Ưng đang điên cuồng chạy trốn. Phía sau là một đám người đuổi theo hắn, tựa hồ còn đang nói đến chuyện hồn phiên ma đầu. Không lâu sau, hình ảnh lại biến mất. Giang Hạo bắt đầu nghỉ ngơi. Mặc dù mắt có chút đau, nhưng hắn là tiệt tiên nên nhanh chóng hồi phục, không có gì ảnh hưởng đến hắn. Bất quá, thần thông này chỉ dùng để xem bọn họ đang làm gì sao? Giang Hạo cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng Quả Quy Khư dù sao cũng không phải là thần thông bình thường, có lẽ sau này sẽ rõ ràng hơn. Hiện tại, ít nhất hắn cũng có thể quan sát được bọn họ đang làm gì. Dù sao, dù là hình ảnh hay thông tin liên quan cũng đều có ích. Theo lý thuyết, còn có thể giúp hắn trực tiếp theo phân thân tìm đến bản thể đối phương, nhưng nó không giống như dùng số mệnh đao, hiệu quả không bằng. Giang Hạo cẩn thận cảm nhận một chút, rồi không tiếp tục thử nữa. Sau đó, hắn bắt đầu quan sát Thiên Hương Đạo Hòa, xem bao lâu thì có thể ra bong bóng. Giờ đã là cuối năm, một năm mới sắp đến. Mới qua một tháng, Giang Hạo nhìn vào Thiên Hương Đạo Hòa, đôi mày nhíu lại. Trước đây sau 19 ngày, Hòa đã ra một bọt khí, nhưng lần này hình như không phải 21 ngày. Hắn tiếp tục chờ đợi, 30 ngày trôi qua không có gì, 60 ngày cũng không có gì, 80 ngày mà cũng chẳng thấy gì, 81 ngày cuối cùng xuất hiện một viên, chỉ có một viên mà thôi. Giang Hạo cảm thấy có chút khó tin, nhưng suy nghĩ một chút về cảnh giới hiện tại của bản thân, hắn cũng không nói thêm gì. Tuyệt tiên là đỉnh cao của nhân gian, chậm một chút là điều bình thường, chỉ là không thể xác định liệu có phải cứ đúng 81 ngày thì mới xuất hiện. Sau đó hắn lại phải đợi thêm và dự định dành một năm để chứng minh. Tuy nhiên, chỉ sau 50 ngày, hơn 4 tháng trôi qua, tông môn bắt đầu tiến hành đẩy ra bảy sắc thạch, ánh sáng bảy màu chiếu rọi khắp bốn phía. Các đệ tử trong tông môn bắt đầu chìm vào một trạng thái đốn ngộ, tốc độ tấn thăng tăng lên rõ rệt. Cùng thời gian đó, người Cự Linh tộc cũng tới, mang theo rất nhiều thanh niên tài tuấn. 7 ngày sau, dẫn đường tiền bối quay lại. Trong Cự Linh tộc, không ít người cảm thấy những người nơi đây phải phục vụ cho họ, bắt đầu lên tiếng kêu gọi. Khi nằm tông các ngươi chỉ có thực lực như vậy sao? Bây giờ có chúng ta, Cự Linh nhất tộc, các ngươi hẳn là phải vui mừng. Hãy giao linh thạch cho chúng ta, sau khi ta hài lòng, các ngươi sẽ có lợi ích lớn. Nếu không, các ngươi sẽ biết thế nào là thiên tài, Đúng vậy, chúng ta coi trọng các ngươi là phúc khí của các ngươi, đừng có không biết điều. Ngày hôm sau, bọn họ liền biến mất. Người cự linh tộc phụ trách tìm kiếm đến Chấp Pháp Phong. Chấp Pháp Phong liền phái người đi thăm dò. Cuối cùng, tại Tử Tịch Chi Hà, họ phát hiện ra một thi thể đang bị thôn phệ. Người phụ trách của cự linh tộc tức giận, cảm thấy Thiên Âm Tông đã quá phận. Hắn quyết định ngày mai sẽ phải trở về và báo cáo sự việc này với tộc. Lúc đầu, bọn họ chờ đợi người phụ trách từ cự linh tộc trở về, nhưng khi tìm thấy, lại phát hiện người này đã treo cổ tự sát. Chấp Pháp Phong lập tức vào cuộc điều tra. Cuối cùng, kết luận đưa ra là người phụ trách tự sát vì không chăm sóc tốt cho đồng tộc, cảm thấy xấu hổ vì sự tín nhiệm của trong tộc nên đã tự sát để tạ tội. Nghe được kết luận này, mọi người trong cự linh tộc đều sửng sốt. Tự sát? Có ai từng nghe nói tiên nhân lại đi tự sát không? Tự sát đã là chuyện lạ, vậy mà lại là treo cổ tự sát sao? Rõ ràng là một trò lừa gạt. Họ liên tìm đến Chấp Pháp Phong muốn yêu cầu giải thích rõ ràng. 10 người trong đó có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ quyết tâm dùng sức mạnh ép buộc Thiên Âm Tông phải đưa ra lời giải thích. Thiên Âm Tông không thể chống lại áp lực, đành phải gật đầu, hứa sẽ đưa ra câu trả lời vào ngày mai. Ngày hôm sau, những người kia không tới, tất cả đều chết tại chỗ trong căn phòng của mình. Chấp Pháp Phong vô cùng tức giận, lập tức hạ lệnh điều tra rõ ràng. Cuối cùng, họ bắt được một người từ Đại Thiên Thần Tông. Dưới sự tra tấn nghiêm khắc, người này cuối cùng đã thừa nhận. Hắn khai rằng Đại Thiên Thần Tông muốn cự linh tộc và Thiên Âm Tông khai chiến. Tất cả những người kia đều là do bọn họ giết. Giờ đây, mọi người đều phải chờ chết. Chân tướng đã sáng tỏ, chính là Đại Thiên Thần Tông đứng sau tất cả. Trong chốc lát, người của Chấp Pháp Phong vô cùng phẫn nộ. Họ tuyên bố sẽ tiêu diệt toàn bộ Đại Thiên Thần Tông, báo thù cho đồng minh. Sau một thời gian ngắn, họ phát binh tấn công hải ngoại, giết chết một thiên bất tỉnh. Người này nói chắc chắn, nước mắt đầm đìa, khiến mọi người đều cảm động. Giang Hảo ở bên Liễu Tinh Thần nghe kể lại chuyện này, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Không ngờ Thiên Âm Tông cũng giống như ba tông môn khác, vẫn mang trong mình sự nóng nảy yếu ớt. Không phải tông môn này ám sát đồng môn thì cũng là tông môn kia làm vậy. Thế nhưng điều khiến hắn quan tâm hơn cả là Liễu Tinh Thần. Người này đã xác định được thánh chủ phân thân, lại còn nhắm vào hắn. Liễu Tinh Thần dường như cho rằng thánh chủ phân thân có liên quan đến hắn. Điều này rút cuộc có ý nghĩa gì? Nhưng dù có thắc mắc, Giang Hảo cũng không thể ngăn cản được, chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu Thiên Hương Đạo Hòa, đợi chờ một khoảng thời gian, 81 ngày. Thế nhưng, đến khi đã trôi qua 81 ngày, Giang Hạo nhận ra rằng bọt khí vẫn chưa xuất hiện. Vào tháng 5, mấy tháng gần đây đã xảy ra không ít chuyện, đặc biệt là liên quan đến cự linh tộc. Tuy nhiên, Giang Hạo cũng không mấy quan tâm, hắn chỉ muốn xem thử Thiên Hương Đạo Hoa bao lâu mới có thể ra bọt khí. Lần đầu tiên, nó xuất hiện sau 81 ngày, giờ đây, hắn lại đợi thêm 81 ngày nữa, nhưng vẫn không thấy bóng bóng. Nếu quá trình tu luyện không có vấn đề gì, vậy rõ ràng là Thiên Hương Đạo Hoa đã bắt đầu không ổn định. Kể từ khi bắt đầu trúc cơ, Thiên Hương Đạo Hoa luôn cung cấp bọt khí một cách ổn định. 19 tuổi trúc cơ, rồi sau đó là kim đan, nguyên thần, luyện thần, phản hư, vũ hóa, đăng tiên, nhân tiên, chân tiên, thiên tiên, thiên tiên, thậm chí có thể tấn thăng tuyệt tiên. Tất cả đều nhờ vào Thiên Hương Đạo Hoa. Đó hoa này đã đồng hành cùng hắn hơn 100 năm trong cuộc đời, luôn duy trì trạng thái ổn định. Giờ đây, liệu nó có thể không theo kịp chính mình nữa sao? Nếu vậy, còn vật gì trong thiên địa này có thể tạo ra bong bóng nữa? Giang Hạo trầm tư, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấu vấn đề. Hắn hiểu rằng tuyệt tiên chính là đỉnh cao của thiên địa này. Nếu Thiên Hương Đạo Hoa có thể tạo ra bong bóng lần nữa thì cũng đã là một điều kỳ diệu. Đỉnh phong thần vật cũng không thể vượt qua thiên địa đại đạo. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Giang Hạo tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Ngày thứ 108, bong bóng cuối cùng cũng xuất hiện. Dù không phải sau 81 ngày, nhưng 108 ngày cũng không phải quá lâu. Giả sử trung bình mỗi 100 ngày lại có một bong bóng thì mỗi năm cũng sẽ có 3 lần. 10 tuổi 30, 70 năm là đủ rồi. Nếu vận khí kém chút thì tính đến 100 năm, 100 năm theo con đường trúc cơ tiến tới tuyệt tiên. Bây giờ 100 năm chỉ đủ để người tu luyện ở tuyệt tiên sơ kỳ tiến thăng lên tuyệt tiên trung kỳ. Điều này càng làm rõ rằng để thăng tiến lên các cấp bậc cao hơn trong tuyệt tiên quả thật vô cùng khó khăn. Không có gì lạ khi thấy những người đi trên con đường đại đạo chi lộ đại la lại ít ỏi đến thế. Thăng tiến quả thật gian nan. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy bọt khí đại khái sẽ mất một khoảng thời gian dài nữa để có thể phát triển. Tuy tốc độ thăng tiến chậm, nhưng anh cũng có thể kiên nhẫn đợi chờ. Đó là thời điểm mà đại thế sẽ hoàn toàn được mở ra. Muốn hiểu rõ mọi chuyện, chỉ có thể chờ đợi thời gian giúp mọi thứ nổi lên rõ ràng. Khi thực lực đủ mạnh, thậm chí anh có thể sử dụng thần thông để nghiên cứu nhân quả từ mật ngữ thạch bản. Hiện tại, điều đó là không thể. Nếu anh lén nhìn vào Hồng Vũ Diệp, khả năng bị phát hiện là rất cao. Và nếu nhìn trộm mật ngữ thạch bản, có khả năng sẽ gây nguy hiểm cho chính bản thân, bởi vì chủ nhân của mật ngữ thạch bản, Hồng Vũ Diệp, cũng là người nắm giữ nhân quả pháp bảo. Vào đầu tháng 6, Giang Hạo lại gặp Mộc Long Ngọc, đối phương đã rất kinh ngạc trước những thay đổi của Thiên Âm Tông, đặc biệt là sau khi phát hiện ra Thất Thải Thạch, hắn càng cảm thấy khó tin. Mặc dù có chút do dự, Mộc Long Ngọc vẫn quyết định nói ra rằng Thất Thải Thạch có thể sẽ có một số tác dụng phụ. Trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo bình thản lên tiếng, người Thiên Vương hẳn lẽ sẽ đi tìm Ngân Sa sư tỷ. Mộc Long Ngọc gật đầu, dù đã biết một ít tình hình, nhưng hắn vẫn cảm thấy Thiên Âm Tông không phải là những kẻ ngu ngốc, hẳn là có một kế hoạch khác. Lúc này, Giang Hạo bước vào căn phòng giam trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, nhìn vào trong, có người lên tiếng. Các vị tiền bối ở đây đã lâu, nghe nói ảnh hưởng của đại thế càng lúc càng lớn. Các ngươi thật sự không có ý định rời đi sao? Thực ra, bọn họ đều có thể rời đi, chỉ cần nguyện ý, rất nhiều chuyện. Thiên Âm Tông đã điều tra xong, không cần phải tiếp tục điều tra thêm nữa. Trang Vũ Trần đã bị người thần bí tiết lộ bí mật, 8 phần 10 là chính người thần bí đó. Hắn cũng không rõ cụ thể ra sao, nhưng cho dù có biết, cũng không có gì ảnh hưởng. Tuy nhiên, đối phương lại không muốn rời đi, chỉ mong được mở cửa để tiếp tục tu luyện, dần dần tấn thăng. Mịch Linh Nguyệt nhìn Giang Hạo, nói, cái này, ta cũng không phải là không muốn rời đi. Giang Hạo nhìn nàng rồi nói, nếu như người muốn, có thể rời đi. Lời này khiến Mộc Long Ngọc và Mịch Linh Nguyệt đều sững sờ. Thì ra là có cách, dù không biết biện pháp của đối phương là gì, nhưng rõ ràng, Giang Hạo không phải đang nói đùa. Quả thật, một tuyệt tiết như Giang Hạo có thể dễ dàng đưa bọn họ ra khỏi sự khống chế tinh thần. Dù Đại Thiên Thần Tông có cao minh, nhưng nếu chỉ là cứu một người như họ cũng không phải là điều khó khăn, đặc biệt là với một tuyệt tiên. Đừng nói là cứu được, diệt Đại Thiên Thần Tông cũng có khả năng. Tuy nhiên, không biết sau lưng Đại Thiên Thần Tông là những cường giả nào. Lúc này, Mịch Linh Nguyệt rơi vào trầm tư, còn Mộc Long Ngọc thì đang do dự. Bọn họ quả thật muốn có được tự do, nhưng nếu như có được tự do rồi, liệu còn có thể danh chính ngôn thuận đến Thiên Âm Tông không? Nếu như không thể thì sao? Chẳng phải là bọn họ đang tìm người sao? Vậy sao cứ mãi duy trì tình trạng này? Cuộc sống có ý nghĩa gì khi cứ mãi tiêu hao ở đây? Phải bỏ đi mới có thể đạt được. Giang Hạo lên tiếng. Nghe vậy, Mịch Linh Nguyệt thở dài. Quả đúng là vậy. Phải bỏ đi mới có thể đạt được điều quan trọng. Cái gì là quan trọng nhất? Tự nhiên là bọn họ phải liều mạng để bảo vệ những thứ đã giấu kín. Hôm nay, dù có thể rời đi, nhưng bọn họ vẫn quá yếu. Có lẽ ở lại mới là quyết định tốt hơn. Vì thế, Mịch Linh Nguyệt quyết định, ta vẫn muốn ở lại đây. Giang Hạo nhìn nàng, không khuyên thêm gì. Hải La Thiên Vương đâu? Giang Hạo hỏi. Bản Thiên Vương tới nơi này là để giết thời gian, chứ không phải để làm những chuyện vô dụng khác. Không phải là bị bắt, mà chỉ là tránh tai họa mà thôi. Hải La Thiên Vương cười vang. Giang Hạo lại hỏi về Đề Đăng đạo nhân và Nhan Thường. Người trước không muốn rời đi, người sao không dám? Nhan Thường nếu rời đi chắc chắn sẽ chết. Giang Hạo trong lòng thở dài. Nhan Thường là phân thân cuối cùng của Phong Hoa đạo nhân, chỉ cần ra ngoài là chắc chắn sẽ chết. Thực ra chết đi cũng tốt, không cần lo lắng hay tìm cách cứu vãn. Dĩ nhiên, khi Giang Hạo tu vi tăng trưởng, vết thương ngoài thân cũng ngày càng khó chữa. Dù có thân phận của Phong Hoa đạo nhân, dù có bao nhiêu thân phận đi nữa, nếu không ở trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, họ vẫn không tránh khỏi cái chết. Giang Hạo lắc đầu, thở dài một tiếng. Hắn không biết những người này đang nghĩ gì. Sau đó, hắn tìm Mộc Long Ngọc và nói về chuyện bảo tàng. Đối với yêu cầu của Giang Hạo, Mộc Long Ngọc tỏ ra đã hiểu và tán đồng. Mặc dù không rõ lý do, nhưng hắn đồng ý, vì đó cũng không phải là việc gì khó khăn. Hơn nữa, Giang Hạo còn nói về một số đệ tử của Đoạn Tình Nhai, chỉ cần tu vi không quá kém sẽ được cho phép xuống núi tự mình xông xáo. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng cảm thấy lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói, việc của quý tông môn ta thấy ít đều rất tốt, quyết định năm đó bây giờ không nên can thiệp. Nghe vậy, Giang Hạo cũng nhẹ nhõm thở ra. Mộc Ẩn cũng sắp đạt đến phản hư, tốc độ tu luyện của hắn thật sự rất nhanh, chỉ một thời gian ngắn nữa hắn sẽ ra đi đến Tây Bộ tìm kiếm vô thượng Phật pháp. Đầu tháng 7, Giang Hạo đứng ngắm hoa bàn đào thụ, trong lòng mơ màng. Hoa nở rồi lại tàn, nhìn có vẻ như giống nhau, nhưng thực ra lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như coi thiên địa là một cây, thì trái cây kết thành chính là đạo quả, còn hoa nở chính là đại đạo chi lộ. Đại đạo chi lộ nhìn qua có vẻ giống nhau, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Liệu trái cây có phải là điểm cuối cùng của mọi sự hay không? Liệu có ai theo con đường đại đạo, nhìn trộm quả thụ thân cành, truy tìm căn gốc của quả thụ? Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng cảm thấy có một loại cảm giác khó hiểu. Trong chốc lát, hắn rơi vào trạng thái mờ mịt, bao la. Trong khoảnh khắc đôi mắt thất thần, hắn thấy được quá khứ của mình. Hắn thấy mình đi qua, từ khi còn nhỏ sống cuộc sống an yên, sau đó bị kéo vào hậu viện đốn củi, rồi sau đó rời khỏi ngôi nhà ấy, tiến nhập Thiên Âm Tông, nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của hắn. Những năm tháng tuổi thơ vất vả, đến 19 tuổi, một sự thay đổi đã xảy ra, thay đổi cả cuộc đời hắn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong hơn 100 năm, hắn từng bước vượt qua thử thách và cuối cùng trở thành người như hiện nay. Giờ đây, hắn đang đứng trên con đường tìm kiếm đạo quả. Bởi vì thiên địa chưa bao giờ tán thành hắn, mà hắn lại tán thành chính mình. Giờ đây, Giang Hạo cảm thấy mình dường như đã tiến vào sâu trong hư vô. Vậy trái cây của chính mình, căn gốc của nó ở đâu? Những năm tháng trước, hắn nghĩ rằng mình có thể xuyên thấu qua lớp vỏ bên ngoài để nhìn rõ bản chất, vì vậy đã phá vỡ không gian, tiến vào chốn hư vô. Nhưng sau khi vào, hắn vẫn chưa rõ mình đang tìm kiếm điều gì. Bây giờ, hắn đã biết, hắn đang tìm kiếm một nơi để cắm rễ, một nơi để thuộc về. Nhưng dù đã trải qua thời gian dài, hắn vẫn chưa tìm ra đáp án. Hắn chỉ biết mình muốn tìm cái gì, nhưng lại hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Cuối cùng, hắn từ từ thoát ra khỏi hư vô. Khi mở mắt, hắn nhận ra mình đang ngồi dưới cây bàn đào. Hồng Vũ Diệp ngồi đối diện, đang uống trà. Người năm nay hẳn là 134 tuổi, mà hiện tại là tháng 6. Hồng Vũ Diệp đáp lời, đã qua 2 năm sau. Giang Hạo có chút bất ngờ. Lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được mật ngữ thạch bàn chấn động. Đó là tín hiệu tụ hội tin tức. Giang Hạo lấy lại tinh thần, tò mò hỏi, tiền bối, khoảng cách giữa thiên đao trúc cơ thành tiên có phải là không còn lâu nữa? Chuyện của ngươi, sao lại đi hỏi ta? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo sững sờ một chút, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại câu hỏi. Thiên đao trúc cơ thành tiên hẳn là sẽ thu hút sự chú ý của tiên tộc, đúng không? Đã lâu không có tin tức tụ hội, Giang Hạo cũng không rõ tình hình của tiên tộc hiện nay. Hắn từ lâu chỉ ở trong Thiên Âm Tông, không có thông tin gì mới. Thiên Âm Tông đã bị Cự Linh tộc để mắt đến, các chủng tộc khác cũng chưa từng tham gia vào. Mặc dù vậy, đây cũng là một sự an toàn. Ngươi nghĩ thế nào? Hồng Vũ Diệp uống trà, hỏi lại. Giang Hạo cũng rót một ly trà cho mình rồi nói, sẽ có thiên đao trúc cơ phát triển quá nhanh, hơn nữa lại là người có đại khí vận, tiên tộc nhất định sẽ muốn có nàng, hoặc là tiêu diệt nàng. Nhưng vãn bối cảm thấy tạm thời họ sẽ không giết nàng. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, ra hiệu cho hắn tiếp tục. Thiên cực tĩnh Mặc Châu đã bùng nổ, chỉ có người có đại khí vận mới có thể trấn áp được. Nếu như giết chết người có đại khí vận thì đồng nghĩa với việc chặt đứt khả năng tương lai của chính mình. Giang Hạo tiếp tục. Hồng Vũ Diệp nhẹ gật đầu. Tiên tộc muốn lập tiên đỉnh cũng cần người làm việc cho họ. Giang Hạo thật ra rất tò mò về tiên đình. Thiên cực hoàng tộc muốn lập tiên đình, nhưng nhân hoàng lại không ngăn cản sự thành lập này của tiên tộc. Liệu là vì lý do gì? Giang Hạo hỏi Hồng Vũ Diệp, nhưng đối phương không lên tiếng. Vì thế, Giang Hạo cũng không suy nghĩ thêm về chuyện đó. Đến trạng vạng tối, Hồng Vũ Diệp hỏi có muốn đến chỗ nàng để học trận pháp không? Giang Hạo đồng ý, rồi hai người liền biến mất ngay tại chỗ. Một lúc sau, Giang Hạo đã có mặt tại khu vực Bách Hoa Hồ, giữa những bụi hoa. Mỗi một đóa hoa đều có trận pháp, ngươi hãy tự mình cảm ngộ từng cái, Hồng Vũ Diệp nói, rồi rót cho mình một ly trà trong đình. Giang Hạo khẽ gật đầu, không chú ý đến ánh sáng bên hồ. Hắn bước tới gần, bắt đầu cảm ngộ thiên đao thất thức. Trong đình, Hồng Vũ Diệp quan sát Giang Hạo từng bước tiến lại gần hồ. Chân mày nàng hơi nhíu lại, nhất là khi thấy đối phương khoanh chân ngồi bên hồ, thân thể tỏa ra đao ý, khiến một quả táo bay qua. Đông, Giang Hạo vừa mới bắt đầu cảm ngộ thiên đao thất thức thì cảm thấy cái ót bị một cú đánh nhẹ, đau nhức. Hắn sờ lên cái ót, rồi cúi xuống, nhìn thấy một quả táo trắng, có lẽ là táo từ chỗ Tiểu Ly. Hắn nhặt quả táo lên và hỏi Hồng Vũ Diệp, quả táo này là của tiền bối sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo một lúc lâu, cuối cùng giữ im lặng. Giang Hạo không nhận được câu trả lời, liền lau quả táo trắng rồi bắt đầu ăn. Quả táo không ngọt, rất bình thường. Tuy nhiên, cây táo trắng này đã tồn tại mấy trăm năm, không phải loại cây bình thường. Quả táo bên trong lại tỏa ra một chút linh khí, thứ mà ngay cả bàn đào thụ cũng không có. Nó còn chẳng bằng một quả táo của cây táo trắng bình thường. Sau khi ăn xong, Giang Hạo tiếp tục cảm ngộ thiên đao thất thức, trong khi Hồng Vũ Diệp cứ im lặng nhìn hắn. Khi Giang Hạo tiến vào trạng thái, Hồng Vũ Diệp lần nữa cách không bắt quả táo trắng ném ra ngoài. Đông, Giang Hạo bị bừng tỉnh, hắn quay đầu nhìn về phía trong đình. Đối phương cũng không tránh ánh mắt của hắn. Tiên bối, quả táo này có phải ăn không ngon hay không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp chỉ bình thản nhìn hắn, đôi mắt không có bất kỳ cảm xúc nào. Nàng cũng không mở miệng đáp lại. Giang Hạo chỉ có thể quay đầu nhìn về phía những đóa hoa, bắt đầu cảm nhận trận pháp bên trong. Nhưng nửa ngày trôi qua vẫn không có tiến triển gì. Giờ tí sắp đến, Giang Hạo cũng không còn để ý đến những chuyện khác, mà chỉ đợi tiến vào mật ngữ thạch bản. Tại hải ngoại, trong thượng quan nhất tộc, Bích Trúc nằm dài trên giường, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mấy thập niên qua, những năm tháng này ta đã sống quá vất vả. Bích Trúc khóc nức nở, nàng đã chịu đựng quá nhiều vì phải giúp Cố Trường Sinh thực hiện nhiệm vụ. Trong suốt mấy chục năm qua, nàng vẫn ở đây hỗ trợ hắn, quá thống khổ. Thượng quan nhất tộc vốn thiên phú rất cao, nhưng có Bách Giả ở đây, họ không thể toàn diện phát huy hết khả năng của mình. Đến nay, họ mới chỉ xuất hiện một vị tiên nhân, đại thế đã gần 70 năm trôi qua. Với tài nguyên của nàng và sự trợ giúp của Cố Trường Sinh, chỉ có một người có vận may tốt trở thành nhân tiên. Những người khác muốn thành tiên không biết phải mất bao nhiêu thời gian nữa. Lúc trước nàng đã hứa với Cố Trường Sinh ít nhất phải có 4 người thành tiên. Gánh nặng quá xa xôi, ta là thiên tài đệ nhất của hoàng tộc, sao lại phải sống khổ sở như vậy? Là từ khi nào mà ta bắt đầu phải chịu đựng như thế? Nàng thở dài. Tuy nhiên, trong mấy chục năm qua, điều duy nhất tốt đẹp chính là cuối cùng nàng không phải đi lang thang nữa, cảm giác như đã quay về Nam Bộ. Không biết có phải là đang chờ đợi kế hoạch tiếp theo hay không. Trước đó còn nói Thiên Đạo Trúc Cơ muốn thành tiên tại Thiên Âm Tông, nhưng giờ này chẳng biết tình hình thế nào. Đại cuộc đã đến, mọi người ai nấy đều vô cùng bận rộn, mãi không có dịp tụ hội đàng hoàng. Giờ tí, Bích Trúc không hề chần chừ, lập tức tiến vào mật ngữ thạch bản. Sau khi vào bên trong, nàng nhanh chóng rơi vào vị trí của mình. Nhưng khi vô tình liếc qua mọi người, nàng bỗng chững lại một chút. Sau đó, nàng lại liếc qua một lượt. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Ngoài đem nguyên tiền bối, cộng thêm chính mình, tổng cộng 6 người. Nàng trước tiên chú ý đến 10 dư thừa, chỉ thấy trên vị trí của đối phương có ghi một chữ Dực. Trong lòng nàng bất giác chập chập kỳ lạ. Lâu lắm rồi mới có người mới gia nhập, không chỉ mình nàng phát hiện ra, mà những người khác cũng nhận ra người mới. Giang Hạo nhìn về phía vị trí của mình cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Tụ hội có nhiều người mới, nhưng không ai biết người mới là ai. Từ những đường nét mờ ảo có thể đoán là một người nam tính, hình dáng không khiến người ta sợ hãi, không phải là người có thiên phú ngụy trang, mà có thể là tu vi rất cao. Tuy vậy, nhóm Giang Hạo không vội hỏi thăm, mà hướng về phía Đan Nguyên Tiền Bối lễ phép chào hỏi. Đan Nguyên Tiền Bối lúc này nhìn về phía người mới đến rồi lên tiếng: Dực tiểu hữu, phải chăng là lần đầu tiên đến đây? Đúng vậy. Đây là nơi nào vậy? Dực hỏi. Chỉ là một chỗ tụ hội nhỏ thôi, Đan Nguyên cười đáp. Nếu đã đến đây, tất cả đều là bằng hữu. Tiểu hữu thường xuyên đến những khu vực nào? Giang Hạo cảm thấy những lời này trước đây chính mình cũng đã từng nghe qua, khi còn ở thời điểm Đan Nguyên Tiền Bối cũng đã hỏi qua. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy rất tò mò, không biết đối phương rốt cuộc là người của phe phái nào. Vô Ngân Tinh Không, Giang Hạo cùng các người ngồi xếp bằng trên cao. Sao trời lấp lánh, Đan Nguyên Tiền Bối đứng đó. Phía dưới, 5 người trước kia nay đã trở thành 6 người. Tình, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Dực, người ở vị trí thứ 5. Giang Hạo cũng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Trước mắt là một người mới, giống như lúc trước hắn. Không biết tu vi của đối phương đến mức nào, nhưng có thể tham gia tụ hội này, hiển nhiên không phải là người tầm thường. Thiên phú, tu vi đều không thể quá kém. Dù cho có kém một chút, vận khí chắc chắn sẽ rất tốt. Chẳng hạn như chính hắn, thiên phú bình thường, tu vi cũng bình thường, nhưng vẫn có thể tiến vào, đó chính là nhờ vào vận khí tốt. Hơn nữa, hắn còn có sự trợ giúp của Hồng Vũ Diệp. Hiện tại, mọi người đều đang chờ người mới thông báo về vị trí của mình. Nếu là Bắc Bộ thì chẳng có gì đặc biệt, bởi vì nhóm của họ phân bố ở các khu vực khác, mà Bắc Bộ vẫn chưa có cơ sở ngầm. Ta đến từ Lệ Quốc, Dực lên tiếng. Nghe vậy, tất cả mọi người đều giật mình. Giang Hạo càng thêm mơ hồ. Lệ Quốc ở đâu? Ca vương triều quốc gia có rất nhiều, hắn không thể biết hết vì nó quá rộng lớn. Nhưng là người tu tiên, lẽ nào không phải sẽ nói ra vương triều quốc gia mà mình thuộc về sao? Ta được biết Nam Bộ không có Lê Quốc, Quỷ Tiên Tử lên tiếng trước. Đông Bộ cũng không có, Liễu tiếp lời. Tây Bộ cũng không có, Trương Tiên Tử bổ sung. Bắc Bộ hải ngoại cũng không có, ít nhất là 10 năm trước đây cũng không có. Hải ngoại lần sau để ta nói, Liễu cười nói. Trương Tiên Tử nghiêm túc gật đầu. Tuy nhiên, rất nhanh tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Dực. Lê Quốc chính là Lê Quốc, Dực lên tiếng hồi đáp. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Đan Nguyên Tiền Bối. Thấy vậy, Đan Nguyên mỉm cười nhìn Dực và hỏi: Dực tiểu hữu có phải là người của Lê tộc không? Nghe vậy, Dực có chút ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đáp: Đúng vậy, gần đây tại vùng cực bắc phía bắc trong rừng núi hoang vắng xuất hiện một làn sương mù, tương truyền rằng Lê tộc đã thức tỉnh tại nơi đó, đang dần dần nhận thức được đại thế của thiên địa. Đan Nguyên giải thích. Nghe xong, mọi người không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, hóa ra là thức tỉnh sau này của một chủng tộc. Vậy thì làm sao lại có mật ngữ thạch bản? Nó có phải đã tồn tại từ trước hay không? Dù mọi người có những nghi vấn, nhưng không ai lên tiếng hỏi. Vấn đề này không phải là thứ có thể tùy tiện thảo luận. Dù sao, khu vực phía Bắc cũng xem như là lãnh thổ của Lê tộc. Việc giao dịch giữa các bộ tộc không cần phải đặc biệt quá rườm ra. Sau khi mọi người đã trình bày vị trí của mình, giọng Đan Nguyên mới chậm rãi vang lên. Có vấn đề gì về tu luyện không? Quỷ Tiên chân thành lên tiếng. Tiền bối, tại Đăng Tiên Đài, làm thế nào để rút ngắn thời gian thành tiên, đặc biệt là khi đột phá thời điểm? Đan Nguyên cười đáp. Không khó, nếu chuẩn bị trước Nhật Nguyệt đại trận, lại tìm kiếm Minh Nguyệt Tông, Nhật Nguyệt tinh thần pháp, phối hợp với cực hạn thổ nạp pháp của Sơn Hải Kiếm Tông thì có thể rút ngắn thời gian. Tuy nhiên, tỷ nhân sẽ không quá mạnh mẽ và cần không ít thời gian để khôi phục. Nghe vậy, Quỷ Tiên gật đầu, lặng lẽ ghi nhớ. Những người khác không có vấn đề gì. Lúc này Đan Nguyên mới nhìn về phía Dực và hỏi: Dực tiểu hữu có câu hỏi gì không? Dực trầm mặc rất lâu rồi mới lên tiếng. Khi thành tiên, thân thể cảm nhận được sức mạnh bành trướng, thường xuyên sẽ gặp phải thống khổ khó mà tu luyện. dù cho bản thân có tốt, một khi bắt đầu tu luyện cũng sẽ như vậy. Đan Nguyên nhìn Dực lại cười nói, nội tức không ổn định, lực lượng và bách hải không quay về chỗ cũ, khó mà luyện hóa lại sao? Đúng vậy. Dực gật đầu, chứng bệnh của Lê tộc chỉ phần ngọn chỉ có thể tu luyện đấu chuyển tinh di, truyền di lực lượng theo nơi đau đớn đến nơi khác. Đan Nguyên lại cười nói, mà chỉ tận gốc cũng có, Nhân Hoàng biết rõ. Cái đó là đâu? Dực mở miệng hỏi. Nhân Hoàng là ai? Hắn căn bản không biết, đợi chút nữa sẽ có giao dịch, ngươi có thể trực tiếp hỏi. Quỷ Tiên Tử tốt bụng nhắc nhở. Dực gật đầu không vội vàng, nhưng hắn dường như có chút để tâm, xem ra cái thống khổ này đối với hắn mà nói là một vấn đề lớn. Lúc này Đan Nguyên nhìn về phía tất cả mọi người nói, vẫn là từ cổ lão chỗ, ai muốn tiến vào cổ lão chỗ có bất kỳ manh mối nào đều có thể nói. Đã biết có một khỏa cổ lão chi thạch có lẽ có thể tiến vào, nhưng chỉ biết là hiện giờ nó đang ở trong tay Vạn Vật Trùng Yên. Cổ lão chỗ? Dực đột nhiên mở miệng, là ở biển sâu sao? Đúng vậy. Đan Nguyên gật đầu, ta chưa nghe nói qua cổ lão chỗ, nhưng nghe nói qua cổ lão tiên điện, tương truyền có một pháp trận cổ lão có thể cầu thông với cổ lão tiên điện. Dực suy tư một lát rồi nói, pháp trận này ta hẳn là có thể lấy được. Đan Nguyên nhìn Dực nói, Dực tiểu hữu cần gì, liệu có thể thay người hoàng trị tận gốc được không? Dực mở miệng hỏi. Nghe vậy Đan Nguyên lâm vào suy tư, Dực khi lặng lẽ chờ đợi. Một lúc sau Đan Nguyên quay sang nhìn Tinh và hỏi, Tinh tiểu hữu gần đây có thông tin gì không? Tinh gật đầu đáp, ta sẽ đi hỏi thăm. Đợi đến khi Tinh rời đi, Đan Nguyên mới quay sang Dực và nói, Nhân Hoàng không phải là người thuộc thời đại này, đã sớm biến mất trong dòng chảy của thời gian, vì vậy hiện tại không thể hỏi thăm được, chỉ có thể thử một cách khác. Nhưng ánh sáng của pháp trận này không thể thay đổi người hoàng để trả lời. Tuy nhiên ta có thể thử sử dụng đấu chuyển tinh di, chỉ cần pháp trận có hiệu quả, chúng ta có thể thêm vào một số yếu tố. Nếu Nhân Hoàng có thể tiếp xúc được, người đó sẽ cho người đáp án, nếu không chúng ta sẽ phải tìm cách bù đắp tổn thất. Dực gật đầu, được. Hắn thực ra chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ rằng đối phương sẽ giải thích rõ ràng như vậy, không chút mơ hồ. Tiếp theo là liên quan đến Tiên Đình. Đan Nguyên nhìn mọi người rồi nói, Tiên Đình đã thành lập, có người muốn có một người trong nội bộ Tiên Đình làm nội ứng. Nghe vậy Giang Hạo chợt nhớ ra, nội ứng là ý gì? Chẳng lẽ là nằm vùng, không phải là loại nội ứng bình thường, mà là cần có một địa vị nhất định trong Tiên Đình. Đan Nguyên giải thích thêm. Quỷ Tiên Tử có chút hiếu kỳ hỏi, Tiên Đình không phải chưa thành lập sao? Nhanh chóng thôi, Đan Nguyên nhắc nhở, Tiên Đình đã thành lập là điều tất yếu. Đương bộ Hào Thiên Tông tuy có một số mâu thuẫn, nhưng chưa bao giờ công kích Tiên tộc hay Tiên Đình. Họ ngầm thừa nhận Tiên Đình đã thành lập, bây giờ chỉ còn chờ xem liệu Tiên Đình có thể thành công hay không. Kim ngoại Tam Thiên, Tiên tộc có được sự chuẩn bị nào chưa? Quỷ Tiên Tử có vẻ khó tin. Đan Nguyên khẽ lắc đầu, hẳn là vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng cũng có khả năng sẽ thành lập một cách đơn giản trước. Trương Tiên Tử nghi ngờ hỏi, Tiên Đình thành lập sẽ như thế nào? Đây cũng là điều mà nhiều người muốn biết. Đan Nguyên đáp. Tinh Thiên không lên tiếng. Những vấn đề này hắn thật ra có một nơi có thể hỏi thăm, nhưng không biết liệu có nhận được đáp án hay không. Giang Hảo thì lại cảm thấy rằng có thể có người trong Tiên tộc sẽ ứng đáp. Dù sao phân thân của vị kia có thể xuất hiện ở các đại tông môn, hơn nữa còn có thể có một địa vị nhất định. Đan Nguyên tiền bối không có nhiệm vụ gì. Sau đó tất cả mọi thứ đều trở thành giao dịch tự động. Tất cả mọi người lúc này đều đang thối luyện tiên thể, không có yêu cầu gì quá lớn, chủ yếu là vì đối mặt với đại thế sắp đến, cần phải làm những việc quan trọng. Quỷ Tiên Tử mở lời trước, ta muốn Nhật Nguyệt đại trận, Nhật Nguyệt tinh thần pháp, Cực Hạn thổ nạp pháp, tất cả những thứ đó ta đều có. Tình đáp. Giang Hào không khỏi cảm thán, Minh Nguyệt tông quả thật có đủ mọi thứ. Dù là Tiên tông, Trương Tiên Tử cũng không có những thứ này. Nhìn qua trò chuyện, hình như Trương Tiên Tử không được tông môn chào đón. Tình đạo hữu muốn gì? Quỷ Tiên Tử hỏi. Có thể một lần thu thập đủ. Nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Quỷ Tiên Tử còn ở hải ngoại sao? Tinh hỏi lại. Đúng vậy. Quỷ Tiên Tử gật đầu, nghe nói thánh đạo ở hải ngoại, bên trong hẳn là có một tộc gọi là Hải Ngôi Thiên Linh tộc, cần phải bắt sống nàng. Tinh nói. Quỷ Tiên Tử không hề do dự, gật đầu đáp, chỉ cần ở hải ngoại là được. Lần này tìm kiếm thiên hạ đã lâu mà không thấy, không còn cách nào đành phải tìm liễu. Nàng ở hải ngoại vẫn sống khá tốt, chỉ là không thể rời khỏi nơi đó. Ban đầu không cần phải bồi dưỡng 40 tiên cho thượng quan nhất tộc, nhưng khi tiến độ của mình càng chậm, nàng bắt đầu phải gia tăng mức độ yêu cầu. Cố Trường Sinh không có ý định buông tha cho nàng. Những thiếu nữ 18 tuổi đều bị ép buộc, quả thật những cường giả viễn cổ này chẳng có chút nhân tính nào. Lúc này Dực lên tiếng, nhiệm vụ gì cũng có thể sao? Chỉ cần những người trong tụ hội có thể làm được, và ngươi có thể đưa ra thù lao là được. Quỷ Tiên Tử giải thích. Dực gật đầu không nói thêm gì nữa. Chờ giao dịch kết thúc, câu chuyện lại chuyển sang việc khác. Hiên Đạo Trúc cơ hẳn là muốn thành tiên, nàng có đi Nam Bộ không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Đi đâu? Trương tiên tử mở miệng đáp, mới đây ta từ bí cảnh ra ngoài, đã đi qua Nam Bộ trên đường, chỉ có điều lộ trình của nàng có chút kỳ lạ, dường như là đi một vòng đặc biệt. Thế nhưng nàng cũng cảm thấy ở Nam Bộ thành tiên là tốt nhất. Cái gì thành tiên? Quỷ tiên tử cảm thán, hơn 100 năm mà thôi, thật quá nhanh. Khi đó bọn họ còn ở đăng tiên, thiên đạo trúc cơ mới bắt đầu, hơn 100 năm sau họ đã là nhân tiên, mà thiên đạo trúc cơ cũng gần như thành tiên. Dù sau này cần phải ngộ đạo mới có thể tấn thăng, nhưng dù sao thiên đạo trúc cơ cũng không phải là người hoàn toàn không biết gì về đại đạo, thành tựu sau này không thể nói trước được. Minh Nguyệt Tông người cũng đã đến Thiên Âm Tông, lúc trước Minh Nguyệt Tông và Thiên Âm Tông từng hợp tác. Tin lên tiếng rồi ngừng lại một chút, tiếp tục nói, lần này người đến không ít, lại thêm vài lão gia hòa rất coi trọng bảo bối thiên đạo trúc cơ, mọi người đều muốn xem thử. Nghe vậy Gian Hạo trong lòng chấn động, nói như vậy vô số cường giả sẽ tụ tập tại Thiên Âm Tông, điều này có làm Cự Linh tộc lo lắng không? Liệu bọn họ có thật sự yên ổn ở lại Thiên Âm Tông không? Có Cự Linh tộc bảo vệ, quả thật sẽ tiết kiệm không ít phiền phức, bất kỳ kẻ nào dòm ngó Thiên Âm Tông đều sẽ bị Cự Linh tộc cảnh cáo. Phải biết đối với Cự Linh tộc mà nói, Thiên Âm Tông chính là của bọn họ, tự nhiên không thể để ai xâm phạm. Minh Nguyệt Tông có vô số cường giả đến, vậy Cự Linh tộc còn có thể giữ được lòng tin sao? Bong Giang Hạo cảm thấy mình nên nói chuyện với trưởng giáo để Cự Linh tộc có thể hy vọng hơn. Thiên đạo trúc cơ thành tiên có phải sẽ mở ra tiên lộ không? Liễu đột nhiên hỏi. Vấn đề này không ai trả lời ngay lập tức, mọi người đều nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối, khả năng là rất lớn. Đan Nguyên mỉm cười đáp, trong giây lát mọi người đều có nhiều suy nghĩ khác nhau. Long tộc tạm thời chưa xuất hiện, nhưng trước đó đã có long tộc lôi kéo được Hắc Long nhất tộc, hiện nay tại hải ngoại họ cũng đã có một chỗ đứng. Liễu lên tiếng, tiên tộc và Hạo Thiên Tông vẫn còn xung đột, nhưng Hạo Thiên Tông hình như chưa dùng toàn lực để chen ép đối phương. Tin mở miệng nói tiếp, đại thế đã đến, những nhân tài mới nổi có vẻ đã thể hiện được sức mạnh phi thường. Trương tin tử suy tư một lát rồi nói, ta từng gặp một người cầm vạn hồn phiên trong tay tại bí cảnh, đã gặp hắn 3 lần, mỗi lần đều bị người đuổi giết, nhưng hắn tiến triển rất nhanh, không cần nhiều thiếu niên có thể sẽ có rất nhiều người thành tiên. Nhân tộc như vậy, các chủng tộc khác cũng không khác biệt nhiều. Trương tiên tử tiếp tục, đến lúc đó nhất định sẽ có đại chiến, các cơ duyên xuất hiện, những ma sát sẽ trực tiếp bùng nổ. Nói đến cơ duyên, nhân hoàng cơ duyên sẽ sớm xuất hiện. Tình đột nhiên nói, nghe nói ở Nam Bộ Thiên Ngu Châu có điều gì đó, nhưng cụ thể là gì thì không ai rõ, có lẽ là cơ duyên từ tiên nhân. Đông bộ người đã đi không ít, theo lý thuyết những đại thiên tài quật khởi sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, ví dụ như thiên đạo trúc cơ, thánh hiển trí tâm các loại. Quỷ tiên tử tò mò hỏi, vì sao chỉ nghe về thiên đạo trúc cơ mà không thấy ai nhắc đến thánh hiển trí tâm? Thượng An đạo nhân hiện giờ đang ở đâu không ai biết, Giang Hạo cũng không có tin tức gì. Tuy nhiên hẳn là không dễ dàng tìm được mị thần, nhưng cũng có khả năng là mị thần đã ra hải ngoại, dù sao trước đây nàng cũng đã xuất hiện ở đó. Sau đó bọn họ lại trò chuyện rất nhiều, mãi đến khi Đan Nguyên tiền bối lên tiếng, tụ hội mới kết thúc. Tại hải ngoại, Bích Trúc mở mắt, tỉnh dậy từ trên giường. Nàng có thói quen đi đến cửa sổ, bầu trời đêm nay lại là một vầng trăng sáng. Sau đó, nàng đi ra ngoài và thấy Sào Di vẫn còn ở đó. Hiện giờ Sào Di đã đạt đến phản hư trung kỳ, tiến bộ không tồi. Chỉ vài trăm năm nữa, việc thành tiên đối với nàng không phải là điều khó khăn. Bích Trúc ngồi xuống bên cạnh Sào Di, nói, Sào Di, ngươi đã bỏ qua một cơ duyên to lớn. Nghe vậy, Sào Di đang chuẩn bị lấy điểm tâm cho công chúa, bỗng ngừng lại, ngạc nhiên hỏi, công chúa nói cơ duyên lớn là gì? Đó là cơ duyên thành tiên. Bích Trúc đáp, có người muốn mọi lối thành tiên, nhưng ngươi chỉ mới đạt đến tu vi phản hư. Mặc dù ngươi cũng là một cường giả, nhưng không thể nào mượn được cơ duyên này để thành tiên. Bích Trúc tiếc nuối nói, so với công chúa, ta làm sao còn có thể tiếc nuối? Sào Di hỏi, lúc trước đã thấy, nhưng lại bỏ qua. Nghe vậy, Bích Trúc cười lớn, Sào Di, ta 18 tuổi bỏ lỡ một lần. Khi bỏ qua, tuổi trẻ có rất nhiều cơ hội, còn ngươi, lần này bỏ lỡ, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Công chúa mới 18 tuổi, ta đây hẳn cũng rất trẻ. Sào Di đem đồ vật ra, bày trên bàn mà nói, lời này không đúng, ta là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, còn Sào Di thì không phải. Bích Trúc thành thật nói, Sào Di không phản bác, mà chỉ hỏi, công chúa định làm thế nào, muốn cho người thượng quan nhất tộc đi sao? Bọn hắn không thể đi, đi cũng vô ích, tuy nhiên, có một người có thể đi. Bích Trúc mỉm cười đáp, ngày hôm sau, Bích Trúc đến tìm thượng quan Thanh Tố. Mới vừa đến thượng quan nhất tộc, thượng quan Thanh Tố cảm khái nói, lúc trước mọi người đều cho rằng ta đứng sai vị trí, nhưng cuối cùng ai cũng không thoát được nguyền rủa, chỉ có ta là thoát được. Ai đúng ai sai giờ đây đã rõ. Mặc dù hiện tại thượng quan nhất tộc vẫn có người thành tiên, nhưng so với trước kia thì chẳng là gì, đặc biệt là người đi theo Tiếu Tam Sinh. Tiếc rằng Tiếu Tam Sinh đã chết, chỉ còn lại Bích Trúc mà thôi. nhưng vì sao lại tiếp tục giúp ta thoát khỏi nguyền rủa, lại không nói rõ. Hôm nay đối phương muốn gặp mình, cũng không biết là vì sao. Bích Trúc, thượng quan tỷ tỷ đã lên đăng tiên đài lâu chưa? Bích Trúc mở miệng hỏi. Đã một thời gian, nhưng khoảng cách thành tiên còn rất xa. Thượng quan Thanh Tố đáp, nàng thiên tư cực cao, dù có bị bách dã trù chú, vẫn có thể mạnh mẽ tấn thăng vũ hóa. Những năm qua không bị trói buộc, lại gặp đại thế, tu vi của nàng đã đạt đến mức phi trùng thiên. Lúc này nàng tiến nhập đăng tiên đài. Tuy vậy, dù là như thế, việc thành tiên vẫn có độ khó nhất định, cần có thời gian để rèn luyện. Mặc dù còn thiếu chút hỏa hầu, nhưng hẳn là cũng đủ rồi. Bích Trúc cười nói, thượng quan tỷ tỷ muốn thành tiên, cho nên ta dự định báo cho ngươi một cơ duyên, chỉ cần lấy được, hẳn là có thể thuận lợi thành tiên. Nghe vậy, thượng quan Thanh Tố tỏ vẻ kinh ngạc. Một bên khác, tại Thiên Hạ lâu, Đường Nhã vừa kinh ngạc vừa hỏi, Đào tiên sinh muốn để ta đi Nam Bộ, vì sao lại vậy? Đi Nam Bộ làm gì? Trong sân Thiên Hạ lâu, Đào tiên sinh ngồi thưởng trà, bên cạnh Hoàng Kim Tuyết đang uống rượu, còn Xích Long thì đang bưng chén trà. Cả ba người nhìn qua đều như đang tu thân dưỡng tính, không phải là thưởng trà thì cũng là phẩm tử. Lúc này, Đường Nhã đứng bên trái, vẻ mặt ngơ ngác. Nàng từ trước đến nay luôn theo Đào tiên sinh ở hải ngoại, dù có đi đâu cũng chỉ là cùng đi Tây Bộ hoặc các nơi khác, mà lần này lại để nàng một mình đi đến Nam Bộ. Xích Long cũng tò mò nói, đi Nam Bộ có chỗ tốt gì sao? Đào tiên sinh cười đáp, nghe nói Thiên Đạo Trúc Cơ muốn tại Nam Bộ thành tiên. Nghe vậy, Xích Long và mọi người có chút kinh ngạc. Nếu vậy chắc chắn phải đi Nam Bộ một chuyến. Nói xong, Xích Long nhìn về phía Đường Nhã và nói, chuyến đi này khá xa, linh thạch của ngươi cứ để đấy, sao không cho ta mượn một chút? Đường Nhã tò mò hỏi, ta muốn đi xa nhà, sao tiền bối lại không chuẩn bị linh thạch cho ta? Đúng lý, Xích Long chân thành nói, Đào tiên sinh hẳn sẽ chuẩn bị không ít linh thạch cho ngươi, sai không hết có thể đưa cho ta. Đường Nhã lắc đầu từ chối, không mượn, mượn rồi sẽ không trả lại được. Người nào nói thế? Xích Long khinh bị nói, ta là Long tộc cường giả, chẳng lẽ còn phải tham một ít linh thạch của ngươi, một tiểu bối sao? Đường Nhã nhìn hắn, chân thành đáp, vậy thì là trước đây ngươi đưa cho ta 5.000 linh thạch. Chỉ một thoáng, Xích Long ho khan hai tiếng, nói, xem ra ngươi thật sự không hiểu chuyện, ta chính là Long tộc cường giả, thông hiểu cổ kim tương lai, ngươi cảm thấy linh thạch nặng lại còn là cơ duyên trọng yếu sao? Cơ duyên? Đường Nhã tự nhiên hiểu rõ. Sau đó nàng lại nói, nhưng tiền bối nói là sẽ trả linh thạch. Xích Long lắc đầu thở dài, xem ra ngươi thật sự không làm người khác ưa thích. Tiểu bối, không có gì, ta thích là được. Hoàng Kín Tiết nói, ngươi không phải người, tiểu hài linh thạch cũng lừa gạt. Xích Long khinh bỉ nói, ít nhất ta không dùng xong. Hoàng Kín Tiết đắc ý nói, bọn họ đều muốn từ Đường Nhã bên kia lừa lấy linh thạch, làm sao Đường Nhã có thể dễ dàng cho cơ hội. Nàng luôn giữ nghiêm, nếu có thể lừa được linh thạch, đó thật sự là một chuyện vui. Dù linh thạch không nhiều, nhưng có được chút thành tựu là tốt. Bọn họ tu vi như vậy, chỉ cần mở miệng mượn linh thạch, có ai dám không cho mượn, không có ai dám từ chối. Thế nhưng nàng cũng không ngốc, biết là không trả lại thì không cho. Vì thế nàng càng giữ nghiêm cẩn thận, cái này ngược lại càng khiến họ muốn mượn hơn. Thiên Đạo Trúc Cơ thành tiên, đại khái sẽ mở ra tiên lộ. Mượn nhờ tiên lộ có thể một đường thành tiên, đó là vô số người tha thiết ước mơ. Cơ duyên. Đào tiên sinh vừa cười vừa nói, ngừng một lát, rồi lại tiếp, nhường ngươi đi một mình tự nhiên không ổn thỏa, Chu Thâm sẽ cùng ngươi đi cùng. Mặt khác, khi đi thì nhớ gặp một người trước, nhưng nếu chỉ là thân tín bình thường, ta lại không để cho các ngươi gặp. Vì vậy, người này chỉ có thể do các ngươi gặp, những người khác tuyệt đối không thể biết hắn tồn tại. Người đó là hạng người gì? Chu Thâm hỏi, không nên hỏi quá nhiều, nơi đó chỉ cần có được sự tán thành từ thế lực phía sau người kia, bình thường thì rất an toàn, dù gặp nguy hiểm, ta cũng có thể mời một vài người ra tay. Điều kiện tiên quyết là không được chọc phải người bên kia. Đào tiên sinh nghiêm túc đáp. Thiên Âm Tông người, Hoàng Kiến Tít hỏi. Đào tiên sinh gật đầu, hắn cũng không giấu giếm hai người trước mặt. Thiên Âm Tông đúng là phải cẩn thận, ta có thể mơ hồ cảm nhận được bên kia không bình thường. Nếu hai người bọn họ qua đó, chỉ cần không cẩn thận là có thể gặp chuyện không may. Đào tiên sinh nói. Đào tiên sinh nói. Hoàng Kiến Tít nói xong, đưa cho Đường Nhã một chiếc vảy rồng, cầm lấy, nếu gặp nguy hiểm, kích hoạt nó có thể giúp các ngươi xuyên qua không gian, mặc dù không thể trốn ra hải ngoại, nhưng có thể đến gần ta, lúc đó ta cũng có cơ hội cứu giúp. Ta cũng có vật này. Xích Long nhìn về phía Đường Nhã rồi nói, 1.000.000 linh thạch, ta sẽ bán cho ngươi. Tiền bối có bảo vật? Đường Nhã có chút ngạc nhiên, không có. Xích Long lắc đầu, rồi thần bí nói tiếp, nhưng ta có nhân mạch, khi đó chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm, hô lớn rằng ngươi là thị nữ của ta, cầu huynh trưởng ta cứu mạng, chỉ cần huynh trưởng ta nghe được, người có thể dễ dàng đi qua Nam Bộ. Thật sự hữu hiệu? Đường Nhã có chút không dám tin. Chắc chắn có xác suất hữu hiệu, Xích Long nói. Thế nhưng cái này xác suất cũng rất đáng giá. cho nên 10.000 linh thạch coi như cho ta mượn. Sau này ta kiếm được linh thạch nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Tiền bối cũng có thể kiếm linh thạch sao? Đường Nhã không dám tin hỏi. Ta không kiếm linh thạch thì làm sao có thể cứu giúp những tiên tử đó? Chẳng lẽ toàn bộ phải nhờ Đào tiên sinh mời khách sao? Xích Long khinh thường nói. Đúng vậy, nghe Đào tiên sinh nói nhiều lần đều là tiền bối tự mình làm. Đường Nhã có chút tin tưởng. Đột nhiên Đường Nhã nghĩ đến điều gì, liền nói, nếu Xích Long tiền bối có huynh trưởng, sao không đi Nam Bộ tìm huynh trưởng vay tiền? Về vấn đề này, Xích Long nhún vai cười nói, đương nhiên là bởi vì gia tỷ muốn đến. Mấy thập niên trước ta đã biết tỷ tỷ ta sắp tới hải ngoại, hiện tại ta đang chuẩn bị nghênh đón nàng, tự nhiên là không thể rời đi. Câu nói này khiến mọi người đều ngây người. Xích Long trước nay luôn nói mình có huynh trưởng, mọi người ít nhiều đều biết, nhưng không ngờ lại còn có tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi là ai? Cũng là Thiên Chi Kiêu tự sao? Hoàng Kiến Thiết lập tức hỏi. Đương nhiên không phải, nàng là Long tộc cái thế Long nữ, là giữa thiên địa hoàn mỹ nhất nghệ thuật, quét ngang vạn cổ, bẫy nghệ thiên hạ. Xích Long nói, nghĩ đến cũng là phú giáp một phương. Là Long, Hoàng Kiến Thiết ngạc nhiên nói. Làm Long, Hoàng Kiến Thiết ngạc nhiên nói. Nàng là màu gì Long ta không biết, nhưng không giống chúng ta, không phải trong số đó một vị. Xích Long đáp, Đào tiên sinh cũng không để ý, chỉ nói, cần ta làm gì sao? Hẳn là không cần, chờ đến khi giờ đó, ta tự nhiên sẽ cảm nhận được nàng, đến lúc đó ta sẽ tự mình đi đón. Xích Long cười nói. Đào tiên sinh gật đầu, cũng không nói nhiều về việc này. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Nhã và các vị khác, nói, ngày mai các ngươi liền xuất phát, đến đúng địa điểm, sau đó mang ít đồ đi qua, bái phỏng cũng nên mang theo lễ vật, nhớ kỹ, tuyệt đối không gây chuyện. Lần này người Minh Nguyệt Tông cũng sẽ đi qua, tin tức này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Chu Thâm và Đường Nhã gật đầu, chuẩn bị thỏa đáng. Ngày hôm sau, giữa trưa, cả bọn liền rời khỏi Thiên Hạ Lâu. Đào tiên sinh có chút cảm khái, khi hai người không có mặt, rất nhiều chuyện hắn đều không thể làm được. Dù sao, không ai đáng tin cậy như Chu Thâm và Đường Nhã, Minh Nguyệt Tông. Gió buổi sáng lay động lá cây, trên chân trời thỉnh thoảng xuất hiện một vài tia chớp, là tin tộc cùng Hạo Thiên Tông vẫn còn giao thủ. Những năm qua, bọn họ đã có không ít xung đột, người của Minh Nguyệt Tông cũng qua lại rất nhiều, họ thường xuyên đi lịch luyện, cũng là tin tộc có khả năng dẫn dắt tộc nhân đối kháng với Hạo Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông, nhưng hai bên cũng có sự khắc chế, chưa có cường giả tham gia. Những việc mà tiên tộc làm chỉ là kéo theo những chủng tộc đã thức tỉnh, trong phạm vi chịu đựng của đại gia, tự nhiên cũng không đến mức gây ra chiến tranh sinh tử. Lúc này, Tự Bạch ngồi trên ngọn núi, trong tay tín vật phát ra ánh sáng nhạt, sau đó thần tâm tiến vào bên trong. Rất nhanh, hắn lại đi đến bờ sông, trước căn nhà gỗ. Trong nhà có một vị trung niên nam tử đang nấu cơm. Đã lại đến sao? Khi Tự Bạch đến, người trong nhà liền phát hiện ra. Tự Bạch cũng không khách sáo, liền bước vào nói, muốn ta giúp đỡ sao? Không cần đâu, người đàn ông trung niên sửa sang lại rồi hạ xuống món ăn, bắt đầu đảo xảo, lần này đến là để tâm sự với ta, hay có vấn đề gì? Người đàn ông trung niên hỏi. Đều có, nhưng ta vẫn muốn hỏi một vài vấn đề. Tự Bạch cười nói, vậy nói đi. Người đàn ông trung niên vừa xảo món ăn vừa nói. Tự Bạch cầm đĩa món ăn lên rồi hỏi, tiền bối có biết Lê tộc không? Phương pháp tu luyện của Lê tộc có vấn đề sao? Người đàn ông trung niên cười đáp, bộ tộc này quá tin tưởng vào tổ tiên của họ, truyền lại phương pháp tu luyện dễ dàng thành tiên, thế nhưng sau khi thành tiên, tác dụng phụ lại quá lớn, họ không thể thối luyện tiên thể, trái lại còn ảnh hưởng đến con đường sau này. Tuy vậy, có một vị Lê tộc đã sáng tạo ra phương pháp tu luyện thích hợp, có thể giải quyết vấn đề cấp bách. Đáng tiếc là ông ta chết sớm, không kịp truyền lại thuật pháp đó, không biết thuật pháp này có thể tìm ở đâu không. Tự Bạch thấy món ăn đã sẵn, vội vàng bưng đĩa đưa tới. Người đàn ông trung niên tiếp nhận đĩa rồi nói, lần trước ta đã định nói với ngươi về một cơ duyên, ở dưới tượng đá trong lòng đất có một cái hộp, trong hộp có một bản thư tịch tên là Bình Minh Quan Tưởng Pháp. Tự Bạch gật đầu, sau đó họ ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Còn vấn đề gì nữa không? Người đàn ông trung niên hỏi. Nghe nói tiên tộc muốn thành lập tiên đình, Tự Bạch lên tiếng, có người ngăn cản sao? Người đàn ông trung niên tò mò hỏi. Tự Bạch lắc đầu, không có người ngăn cản, dù cho có đánh nhau đi nữa cũng không có ai cố ý ngăn cản. Không cần ngăn cản, tiên đình thành lập là điều tất yếu, người đàn ông trung niên đang ăn cơm nói. Nghe vậy, Tự Bạch định tiếp tục hỏi thăm, nhưng nhìn thấy bộ dạng của đối phương đang ăn cơm, hắn biết không thể tiếp tục hỏi nữa, vấn đề này chỉ có thể để sau hỏi lại. Sau đó hắn liền bắt đầu trò chuyện về thiên đạo trúc cơ. Một tiểu nữ hài, cũng thật vất vả cho nàng, người đàn ông trung niên cảm khái nói. Về sau, Tự Bạch vừa ăn vừa trò chuyện phím Nam Bộ, Bách Hoa Hồ. Giang Hạo tối qua đã tỉnh dậy, tuy nhiên khi thấy Hồng Vũ Diệp đang chống cằm nghỉ ngơi, hắn cũng không quấy rầy nàng, vì vậy hắn vụng trộm lĩnh ngộ thiên đao thất thức. Sáng sớm hắn tỉnh lại trước tiên, phòng ngừa bị đối phương phát hiện, Sau đó, hắn lại tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Không thể không nói, nền tảng của hắn thật sự quá yếu. Lúc trước học tập lâu như vậy mà cũng không thể học được bao nhiêu thứ. Hiện nay, khi xem những trận pháp này, hắn cảm thấy như đang nhìn vào thiên thư, quá khó khăn. Dù cho có hiểu, nhưng bên trong ẩn chứa những điều vô cùng phức tạp, không phải chỉ cần nhớ là xong, mà còn phải biết cách ứng dụng. Thiên phú của hắn không đủ, thậm chí có lúc chẳng thể hiểu nổi. Đã thấy nhiều, nhưng Giang Hảo cảm thấy trong lòng đầy uất khí. Những thứ phức tạp này chỉ càng khiến con đường phía trước của hắn thêm chật vật. Hắn mong muốn vứt bỏ tất cả những thứ này. Càng nghiên cứu, hắn càng cảm thấy mệt mỏi. Thời gian trôi qua từng ngày, đầu tháng 8, Giang Hạo vẫn không rời khỏi Thần Tâm, tiếp tục tham ngộ trận pháp. Thế nhưng hắn vẫn không học được gì mới, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt càng thêm phức tạp. Hắn chỉ có thể tiếp tục cố gắng nghiên cứu. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đã sớm nghỉ ngơi, mu bàn tay nhẹ nhàng chống đỡ bờ môi, ho nhẹ một tiếng. Nàng nhìn Giang Hạo đang lĩnh hội trận pháp, khẽ nhíu mày, cảm thấy đối phương tiến triển quá chậm. Tuy nhiên, dù chậm cũng không quan trọng, chỉ là không hiểu vì sao nàng lại cảm nhận được một cỗ đạo ý mạnh mẽ. Đầu tháng 9, Hồng Vũ Diệp tiếp tục quan sát, sắc mặt càng thêm lo âu. Nàng nhận ra Giang Hạo không có sự tiến bộ gì đáng kể trong việc lý giải trận pháp, nhưng trên người hắn lại tỏa ra đạo ý càng lúc càng mãnh liệt. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lúc này, đạo ý của Giang Hạo đạt đến một mức độ giới hạn. Đột nhiên, đạo ý phát ra một tiếng nổ vang rền bao trùm xung quanh. Giang Hạo bỗng nhiên đứng dậy, trong không trung cầm lấy đao. Thái Sơ Thiên Đao rơi vào tay hắn. Ngay sau đó, một nhát đao chém ra, tạo thành một vệt cao vút trên bầu trời. Tầng mây bị tách ra, vạch lên một đường cong hoàn hảo, khuếch tán ra xung quanh trăm dặm. Đây chỉ là một nhát đao tùy ý, không mang theo bất kỳ lực lượng nào. Hồng Vũ Diệp nhìn cảnh tượng này, buông chiếc ly trong tay xuống, đôi mắt lộ vẻ phức tạp không thể rõ ràng. Tuy nàng đang học trận pháp, làm sao lại có thể lĩnh hội đao ý? Điều này khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Giang Hạo lúc này cũng thở vào nhẹ nhõm, cảm giác buồn bực trong lòng đã biến mất. Đao ý càng thêm mãnh liệt, có thể coi như là đã lĩnh ngộ được một phần. Người có vẻ rất vui vẻ. Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Giang Hạo vội vàng nhìn sang, nói: "Tiền bối đừng đùa, vãn bối chỉ là trong lúc lĩnh ngộ trận pháp có chút cảm xúc, nhất thời quá phấn khích mà quên mất hình tượng." "Trận pháp cảm xúc?" Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi đáp: "Có thể coi như là cảm xúc phá trận." "Ô." Hồng Vũ Diệp tự như cười mà không cười nói: "Đến đi, ngươi ngồi xuống từ từ nói." Giang Hạo bước vào trong đình, ngồi xuống, lúc này không biết phải mở lời như thế nào. "Ngươi nói xem, làm thế nào để phá trận?" Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi nói. Giang Hạo bị ánh mắt của đối phương nhìn chằm chằm có chút không thoải mái, nhưng dường như đối phương không muốn buông tha, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, nói: "Trận pháp vô cùng biến hóa, chỉ cần có thể lý giải nguyên lý của nó thì có thể thi pháp để phá vỡ. Ví dụ đi." Hồng Vũ Diệp hỏi: "Ví dụ như mê trận có chút yếu ớt, chúng ta có thể dùng lực lượng làm đảo loạn nội hạch, sau đó phá trận." Giang Hạo trả lời: "Vậy nếu gặp phải khốn trận thì sao?" Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp: "Trận pháp này bình thường sẽ e ngại bị đả kích, chỉ cần chúng ta dùng bạt đao chém vào trên trận pháp, bình thường có thể phá vỡ được trận." Giang Hạo đáp: "Vậy ngươi hiểu trong 2 tháng liền ngộ ra cách dùng thiên đao để phá trận?" Hồng Vũ Diệp hỏi, ánh mắt sáng quắc. Giang Hạo im lặng, đúng là ngoài ý muốn. Khi đó hắn cảm giác như bị nhốt, đạo tâm bị chạm đến, tự nhiên hắn chỉ biết dùng một đao để phá diệt. "Ngươi quả là có thiên phú về đao pháp." Hồng Vũ Diệp lại cười nói, nhưng trong nụ cười đó lại mang theo chút lạnh ý: "Tiền bối quá khen, chủ yếu là muốn mau chóng lĩnh ngộ đại la thiên, để tiền bối có thể quan sát." Giang Hạo trái lương tâm đáp. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười ha ha, nhưng cũng không tiếp tục nói thêm gì. Giang Hạo lúc này mới chuyển đề tài nói: "Tụ hội sẽ xuất hiện một chút biến hóa." Hồng Vũ Diệp không hỏi về vấn đề đao pháp nữa, mà ra hiệu cho Giang Hạo tiếp tục: "Tụ hội sẽ có thêm một người." Giang Hạo nghiêm túc nói: "Người này hẳn là Lê tộc." "Lê tộc?" Hồng Vũ Diệp bình thản nói. "Bọn họ một mực truy tìm tiên tổ, phương pháp tu luyện lại luôn sai lầm suốt bao nhiêu đời." "Phương pháp tu luyện sai lầm?" Giang Hạo suy tư một lát rồi nói. "Hình như bọn họ sau khi thành tiên rất khó để tu luyện lại tiên thể. Nghe nói Nhân Hoàng biết cách trị tận gốc vấn đề này." "Đúng vậy." Hồng Vũ Diệp đáp. "Nhân Hoàng đã tìm được một bản sách liên quan đến phương pháp tu luyện của Lê tộc và đã tiến hành cải thiện. Đáng tiếc là cuối cùng Lê tộc không thức tỉnh vào thời kỳ ấy, vì vậy họ cũng không có cơ hội được trao cho phương pháp cải tiến đó." "Tiền bối biết bản sách ấy ở đâu?" Giang Hạo hỏi. "Muốn biết thì phải hỏi Nhân Hoàng." Hồng Vũ Diệp bình thản trả lời. "Nhưng mà Lê tộc thật ra còn có một vấn đề khác." Giang Hạo chờ đợi. Hồng Vũ Diệp tiếp tục: "Lê tộc chắc hẳn có một số thứ gì đó mà khiến họ không thể không ngủ say. Bây giờ họ tỉnh lại, có lẽ khu vực của họ sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng chuyện này không quá lớn. Trong đại thế như vậy, sự việc này không có ảnh hưởng quá nhiều. Tuy nhiên, Lê tộc rất cổ xưa, có thể họ biết được rất nhiều chuyện từ thời đại cổ xưa. Hơn nữa, Nại Hà Thiên cũng từng có trao đổi với Lê tộc, có lẽ bọn họ biết một số chuyện liên quan đến tiên đình." "Bách Hoa Hồ, Trong khu vườn hoa tĩnh mịch, hương hoa nhẹ nhàng bay khắp nơi. Hai người ngồi uống trà trò chuyện, tiếng nói của họ làm phá vỡ không gian yên tĩnh đã tồn tại từ lâu nơi đây. Không giống như Bạch Chỉ, họ không câu nệ. Người Lê Tộc có thể biết đến Tiên Đình không? Giang Hạo hỏi, trong giọng có phần bất ngờ. Lê Tộc có hiểu biết về cổ lão, nhưng không ngờ lại có thể tìm hiểu được cả Nại Hà Thiên. Quả thật là một chuyện kỳ lạ. Tiên tộc cũng không biết những cổ lão như vậy, họ mới là những người thật sự cổ xưa. Thực ra có như vậy, nhưng vào thời điểm đó, liệu Lê Tộc có thể sống sót đến ngày nay hay không lại là một câu chuyện khác. Nếu không có, thì chỉ có thể hy vọng còn lưu lại chút ghi chép nào. Nhưng liệu có di vật không? Hồng Vũ Diệp đáp, vậy có thể nói gần như không có. Giang Hạo đáp, cảm thấy điều này rất hiển nhiên, rất nhiều cổ lão tồn tại cũng không biết về Tiên Đình. Nếu có thể tiến vào cái bí cảnh ấy, có lẽ còn có thể thử tìm hiểu một chút về Nại Hà Thiên. Đáng tiếc là bí cảnh đã biến mất rồi. Tuy vậy, Đông Cực Thiên có lẽ sẽ biết, chỉ là Tử Tích Chi Hà thì lại không hiểu biết gì về chuyện này. Lâu rồi không gặp hắn, không biết khi nào hắn sẽ rời đi. Không muốn suy nghĩ thêm về những chuyện ấy, Giang Hạo liền nhắc nhở, Thiên Đạo Trúc cơ muốn đến Thiên Âm Tông thành tiên, Minh Nguyệt Tông sẽ có người đến, và lại không phải là những cường giả bình thường. Không bình thường đến mức nào? Hồng Vũ Diệp hỏi, vừa nhấp một ngụm trà. Giang Hạo trầm tư một chút rồi nói, chắc chắn là rất mạnh. Vãn bối không dám trực tiếp đối mặt. Ngươi, một mới phán hư hậu kỳ, cũng coi như là cường giả sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại, giọng điệu có phần châm biếm. Giang Hạo im lặng không đáp. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, nói, Minh Nguyệt Tông không có quá nhiều ác ý với Thiên Âm Tông. Nếu có ác ý, ngươi nghĩ các ngươi có thể bảo vệ được sao? Giang Hạo lập tức đáp, cũng không phải là Thiên Âm Tông, mà là lo lắng về Cự Linh Tộc. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, ra hiệu cho hắn tiếp tục nói, do Thất Thải Thạch, Cự Linh Tộc đã xem Thiên Âm Tông như một phần của mình, vì vậy khi những thế lực khác nhắm vào Thiên Âm Tông, Cự Linh Tộc sẽ ngăn cản họ. Minh Nguyệt Tông đến sẽ khiến Cự Linh Tộc dám không làm loạn. Vì vậy chúng ta cần một cái gì đó để bọn họ có đủ hy vọng, ít nhất là để bọn họ cảm thấy rằng Thiên Âm Tông sẽ có lợi cho bọn họ. Sớm muộn gì cũng là của bọn họ. Sớm muộn gì cũng là của bọn họ. Tốt nhất là Thất Thải Thạch có thể hồi phục, Giang Hạo nói với vẻ chân thành. Hồng Vũ Diệp không lên tiếng. Giang Hạo tiếp tục, Cự Linh Tộc là tấm chắn tự nhiên, không cần phải tiếc nuối. Khi đó chúng ta có thể âm thầm phát triển mà không bị quấy rầy. Chủ yếu là vì để ngươi có thể âm thầm phát triển, Hồng Vũ Diệp hỏi, và cũng vì tông môn. Giang Hạo đáp, tông môn an ổn thì bản thân hắn cũng sẽ an ổn. Hồng Vũ Diệp không từ chối, chỉ nói, còn gì nữa trong cuộc tụ hội? Giang Hạo tiếp tục nói về một số chuyện, dù là chuyện cổ lão hay những mối liên kết trong Tiên Đình hay là những vấn đề khác, Hồng Vũ Diệp đều không có quá nhiều hứng thú. Dù cho có liên quan đến Nhân Hoàng và cơ duyên, nàng cũng chỉ gật đầu. Cuối cùng, Giang Hạo hỏi về Thượng An đạo nhân, không biết có tin tức gì mới không? Hồng Vũ Diệp vừa mở miệng hỏi, nếu là cùng Mị Thần gặp mặt, ngươi có hành động gì không? Không. Giang Hạo lắc đầu đáp, mặc dù ta làm tất cả chỉ để ngăn cản bọn họ gặp mặt quá sớm, nhưng ta chỉ làm đến mức này mà thôi. Dù bọn họ gặp mặt sớm hay muộn, đối với ta mà nói đều không có gì khác biệt, chỉ cần an tĩnh chờ đợi kết quả là tốt. Hồng Vũ Diệp gật đầu, không tiếp tục hỏi thêm về chuyện khác. Giang Hạo liền tiếp tục hỏi, có thể trở về được không? Trận pháp đã lĩnh ngộ suốt mấy tháng, hắn vẫn muốn quay về. Nếu không, khi nào hắn mới có thể tấn thăng lên tuyệt tiên trung kỳ? Sau khi đạt tới tuyệt tiên, việc tấn thăng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Hồng Vũ Diệp gật đầu, rồi Giang Hạo đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Giang Hạo chắp tay chào. Đang nhìn vào Hồng Vũ Diệp, hắn bỗng cảm thấy nơi đây có gì đó quá tĩnh lặng. Một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy hắn, cảm giác như mình đang đứng trên một con đường, nhìn ra bốn phía, tất cả đều yên tĩnh, không một tiếng động, không một bóng người, không có sinh linh. Hắn như đang đi một mình trên con đường duy nhất. Quay lại nhìn, hắn nhận ra đây không phải một con đường hoang vắng, mà là con đường trường sinh. Chỉ trong khoảnh khắc, Giang Hạo cảm thấy cô độc, một cảm giác cô độc không thể nói thành lời. Đây là một con đường không thể quay đầu lại, con đường mà khi nhìn về phía trước, tất cả chỉ còn lại trong trí nhớ. Sau một thoáng, Giang Hạo cảm nhận rằng trường sinh không phải là sự sống, mà là một cực hạn của cái chết. Thiên địa tịch diệt, chỉ còn lại ta mà thôi. Mặc dù có vẻ như vẫn sống sót, nhưng kỳ thật hắn đang gánh chịu sự diệt vong của thiên địa. Giờ phút này, Giang Hạo cảm thấy tâm thần chấn động mạnh mẽ. Hắn chợt có cảm giác mơ hồ, thậm chí hoài nghi liệu mình có đang sai lầm không. Hắn cứ đứng đó, ánh mắt dõi theo con đường rút lui. Con đường này không phải là thời gian chi lộ, cũng không phải đại đạo chi lộ. Những dấu vết thời gian đã in sâu vào con đường này, không phải thời gian hay đạo lý nào có thể dễ dàng tiêu diệt được. Siêu vượt thời gian, bỏ qua nhân quả, cái thật và cái giả hòa lẫn như mộng ảo không rõ ràng. Hắn nhìn thấy cảnh tượng nhật nguyệt giao nhau, bốn mùa thay đổi từ không tới có, cảnh vật tịch mịch dần trưởng thành, đến nỗi xung quanh cũng chỉ còn những người lo lắng. Rồi đến khi mọi người rời đi, chỉ còn lại mình hắn một mình gánh vác tất cả. Cuối cùng hắn đứng trên ngọn núi, chỉ còn một mình cùng với bóng hình đỏ rực phía xa. Thời gian trôi qua trong tâm trí hắn, mọi thứ chỉ đẹp ở bề ngoài, nhưng khi chạm vào lại cảm thấy quá xa vời. Điều này không chỉ là lời nói, mà là sự biến chuyển trong tâm cảnh của hắn. Chỉ trong một chốc, Giang Hạo cảm tưởng mình đã vượt qua một con đường dài vô tận của nhân sinh, mỗi bước cuối cùng như chạy bộ. Nhưng khi dừng lại, hắn lại rơi vào chính nơi này. Xung quanh bỗng chốc tan biến, để lộ ra một ngôi đình. Gió sớm nhẹ nhàng thổi, làm lay động những đóa hoa, thổi rối tung lọn tóc của người trước mặt. Hai người đối diện nhau, ánh mắt giao nhau. Giang Hạo nhận ra đối phương đã thay đổi trang phục. Khi nhìn vào, hắn phát hiện cảm giác tịch mịch trước kia đã biến mất. Không rõ đó là cảm giác của hắn đã thay đổi, hay là người đối diện đã khiến cảm giác ấy biến mất. Nhưng trong tâm hắn không kịp suy nghĩ thêm, vì khí tức của đại đạo càng lúc càng rõ ràng. Sau một lúc do dự, Giang Hạo hỏi, hiện tại là tháng mấy rồi? Tháng 6. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói, hiện tại ngươi hẳn là đã 137 tuổi rồi. Xin lỗi đã quấy rầy tiền bối. Giang Hạo khẽ lên tiếng. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, rồi hỏi, ngươi đã minh ngộ được gì chưa? Chưa có gì, chỉ là đôi lúc mơ màng, không hiểu rõ. Giang Hạo đáp, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng trong khoảnh khắc đó, Giang Hạo cảm thấy người trước mắt như đang đi trên con đường trường sinh, với một cảm giác tịch mịch, cô độc mà khó có thể lý giải. Tuy vậy, hắn cũng có một chút minh ngộ. Phần cuối của trường sinh là vô tận hư vô, vậy hư vô ấy sẽ đi đâu? Giang Hạo không suy nghĩ nhiều về điều đó. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, rồi nhẹ nhàng chỉ tay về phía hắn. Một lực lượng huyền bí, mạnh mẽ của đại đạo lập tức lao đến. Sau đó, nàng chỉ vào mi tâm của Giang Hạo. Trong nháy mắt, Giang Hạo cảm thấy thân thể mình bị đẩy ra xa, bay ngược lại. Hắn va phải một cây lớn. Cảm giác đau đớn quen thuộc khiến Giang Hạo không khỏi nhăn mặt. Tuy vậy, khi nhìn xung quanh, hắn phát hiện mình đã quay lại sân của mình, đụng phải bàn đào thụ. Giang Hạo đứng dậy, ngồi xuống ghế, im lặng không nói. Ngươi đã 137 tuổi rồi. Giang Hạo cúi đầu, thở dài nói, ngươi đã già rồi sao? Lường cảm thấy cái cảm giác ngốc nghếch ấy đã gần qua rồi. Hắn vốn nghĩ rằng phải mất 70 năm mới có thể tích lũy đầy đủ tu vi và khí huyết. Nhìn thấy tình hình như vậy, Giang Hạo cảm thấy có chút khó mà tin được. Một hai lần ngẩn người mà qua đi đã là mấy năm, nhiều lần nữa mấy chục năm trôi qua thật nhanh, thật khó tưởng tượng. Sau khi giải quyết xong chuyện trong sân nhỏ, Giang Hạo mới đi ra ngoài. 3 năm đã trôi qua, thiền đạo trúc cơ có lẽ cũng sắp tới. Thu xếp xong mọi thứ, Giang Hạo đi thẳng tới linh dược viên. Vừa đến, hắn liền thấy Diệu sư tỷ, nàng đang tức giận. Thấy Giang Hạo, nàng lập tức chạy đến và nói, sư đệ, ngươi mấy năm qua đi đâu vậy? Bế quan, Giang Hạo đáp, đồng thời quan sát xung quanh, không thấy Mục Khởi sư huynh đâu. Lần này có chút phiền phức, Mục Khởi đi làm nhiệm vụ rồi, đừng nhìn nữa. Diệu Thính Liên có vẻ không hài lòng nói, quạng mỏ bên kia thường xuyên có việc, hắn phải đi qua đó. Sư tỷ không đi qua nhìn một chút sao? Giang Hạo hỏi. Không được đâu, sư phụ để ta ở lại linh dược viên trông coi. Dạo này cự linh tộc không biết làm gì, tựa hồ rất phấn khích, có lẽ sắp đến đây gây chuyện. Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo nghe vậy có chút bất ngờ. Diệu Thính Liên tiếp tục nói, thất thải thạch gần đây thường xuyên phát ra hào quang, có vài đệ tử dựa vào thất thải thạch mà tấn thăng mấy lần, nhưng trên người lại có một chút ấn nhớ thất thải, điều này khiến cho cự linh tộc càng thêm hưng phấn. Họ cũng có những dấu vết đó. Đến lúc đó, tất cả đều là người một nhà. Có vài cự linh tộc còn mang theo tông môn đệ tử đi khắp nơi khiêu chiến. Diệu Thính Liên tiếp tục. Tông môn thì chẳng quan tâm, chỉ lo dễ dàng làm hỏng linh dược, vì vậy ta mới phải ở đây trông coi. Vì sao lại có ấn nhớ thất thải mà muốn khiêu chiến? Giang Hạo hỏi. Không biết đâu, ngược lại bọn họ muốn đến đánh. Diệu Thính Liên cười hắc hắc nói, ta gần đây có thể là chuyên tâm giúp sư đệ tìm vị tiên tử kia, chỉ cần tìm được thêm một lần nữa là có thể đem người đưa đến cho ngươi. Đến lúc đó, sư đệ cũng không nên xin ta giới thiệu thêm cho ngươi nữa. Giang Hạo cười ha ha. Tuy nhiên gần đây Diệu sư tỷ không yêu cầu hắn tìm những sư tỷ, sư muội khác, điều đó cũng xem như là tốt. Hắn là phải cảm tạ vị tiên tử kia. Những năm qua, ngoài chuyện cự linh tộc, sư tỷ có nghe nói về chuyện gì khác không? Giang Hạo hỏi. Đối với chuyện của cự linh tộc, hắn là do trưởng giáo xử lý, cụ thể làm như thế nào thì không rõ. Chính mình đã ngẩn người 3 năm, mà nàng có thể làm rất nhiều chuyện, phát sinh rất nhiều chuyện. Có một số người từ hải ngoại đến đây mà lại muốn bái phòng sư đệ. Diệu Thính Liên có chút lo lắng nói, vẫn là những người không bình thường, các tông môn đều không dám lười biếng, 8 phần 10 là tiên nhân. Tiên nhân? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, tại sao họ lại muốn bái phòng ta? Không rõ, nhưng có lẽ có liên quan đến những điều đồn đãi trước kia. Diệu Thính Liên nhìn xung quanh một chút rồi nói, chính là khu vườn hoa nhỏ của ngươi, Diệu sư tỷ cũng biết rồi sao? Giang Hạo kinh ngạc, ta nhìn không giống như chỉ làm cho ngươi tìm đạo lữ ngớ ngẩn sao? Diệu Thính Liên chân thành nói, phải biết là ta hiểu về linh dược còn nhiều hơn ngươi rất nhiều. Khi đi qua khu vườn nhỏ của ngươi, ta cũng cảm nhận được có thần vật, liền hỏi thăm một chút. Cường giả trong giới này chúng ta cũng biết một ít. Giang Hạo gật đầu, vậy bọn họ là vì hoa mà đến? Diệu Thính Liên nhún vai nói, Ta chỉ phụ trách giúp ngươi tìm đạo lữ, những chuyện khác ta không thể giúp được. Ngươi có thể làm thủ tịch, còn ta chỉ là một nội môn đệ tử bình thường thôi. Giang Hảo, Diệu sư tỷ nói thật dễ dàng. Tuy nhiên, quả thật biển người rộng lớn, nếu muốn tìm được người thích hợp cũng không phải dễ dàng. Đã có ai đến chưa? Giang Hạo hỏi. Người của Minh Nguyệt Tông đã đến, nếu không có ai thì không biết được. Diệu Thính Liên lại nhún vai, rồi đột nhiên nàng ngẩng đầu lên nói, ta cảm giác bây giờ là giờ lành, ta phải đi về, phải đẩy việc rồi. Đi thôi, linh dược viên giao cho ngươi. Nói xong nàng nhanh chóng rời đi. Giang Hạo nhìn xuống, phát hiện ấn ký Sơn Hải của mình đã ít đi một chút, không biết có phải là do Hiền Đệ làm không. Sau khi bổ sung đủ, Giang Hạo tìm được Trình Sâu. Sau nhiều năm, Trình Sâu vẫn chỉ ở Kim Đan hậu kỳ mà cũng không có tiến triển gì nhiều. Lúc này Mộc Ẩn cũng cùng đi qua, hắn vẫn mặc áo hòa thượng, chắp tay trước ngực, không còn khí tức cao cao tại thượng như trước, mà ngược lại trông giống như đã hòa nhập với thế tục. Tu vi của hắn đã gần đạt đến phản hư trung kỳ, tăng tốc độ rất nhanh. Giang Hạo mở miệng nói, kỳ thực Mộc Ẩn và Lâm Chi không có nhiều sự khác biệt, họ cũng chỉ nhỏ hơn Hàn Minh một chút, chừng mười mấy 20 tuổi. Giờ đây Hàn Minh đã đạt phản hư trung hậu kỳ, mà Mộc Ẩn cũng gần đuổi kịp. Ngươi có nghĩ đến việc xuống núi không? Giang Hạo hỏi. Đúng, Mộc Ẩn chân thành đáp. Sư huynh cảm thấy ta có thể xuống núi không? Ngươi có thể, Giang Hạo gật đầu đáp. Nhưng phải đợi một năm nữa, sau một năm ta sẽ đưa ngươi xuống núi. Được, Mộc Ẩn không tỏ vẻ vui mừng cũng không buồn rầu. Đã nhiều năm rồi, sư đệ cũng muốn ra ngoài rồi. Trình Sầu có chút xúc động. Hiện giờ bên người chỉ còn lại Lâm Chi và Tiểu Y. Tiểu Y còn nhỏ, mà Lâm Chi thì không biết khi nào sẽ rời đi. Sau đó Giang Hạo hỏi thăm Trình Sầu có ai muốn đến bái phòng hắn hay không. Đúng vậy, đối phương nói sẽ chờ sư huynh có thời gian, khi nào rảnh sẽ thông báo cho bọn họ, họ sẽ đến ngay. Trình Sầu đáp, nhân tiên tự mình đến. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, ai lại quan tâm đến mình như vậy? Biết là ai không? Giang Hạo hỏi. Người ta nói là Hải Ngoại Thiên Hạ Lâu. Trình Sầu trả lời. Thiên Hạ Lâu? Giang Hạo nghĩ đến Đào Tiên Sinh, sau đó nói, mang ta đi gặp. Một nơi khác, Chu Thâm và Đường Nhã đang ở phòng khách Thiên Âm Tông. Khi bọn họ đến, có chút bất ngờ, nơi đây có rất nhiều cự linh tộc, không chỉ vậy còn có rất nhiều cường giả của Minh Nguyệt Tông. Mặc dù tu vi của họ không tồi, nhưng cũng không dám hành động bừa bãi. Đương nhiên Thiên Âm Tông cũng cực kỳ khách khí, mạch chủ đón tiếp chú đáo, nhưng khi muốn gặp người kia lại không thể tìm thấy. Đào Tiên Sinh nói, người kia có gì đặc biệt không? Đường Nhã tò mò hỏi. Đào Tiên Sinh biết không ít chuyện, người đừng hỏi nữa. Chu Thâm vừa uống trà vừa nhắc nhở, các người luôn thích làm trò bí ẩn. Đường Nhã ngồi trên ghế, lùi người ra sau và nhìn lên trần nhà. Bọn họ đã ở đây hơn một năm, không làm gì cả, chỉ an tĩnh chờ đợi, chờ thiên đạo trúc cơ, cũng chờ người thủ tịch thứ 10. Đáng tiếc cả hai thứ đều chưa thấy đâu. Đột nhiên có người đến gần nhắc nhở, hai vị tiền bối, Giang sư huynh đến đây hỏi xem các ngươi có rảnh không. Nghe vậy Chu Thâm lập tức đứng dậy nói, có rảnh. Nói xong ông liền dẫn Đường Nhã ra ngoài. Đường Nhã cũng nhanh chóng chỉnh lại quần áo, không dám chậm trễ một chút nào. Đào Tiên Sinh đã giao phó chuyện gì, nàng nhất định sẽ dốc toàn lực thực hiện. Khi bọn họ bước ra, liền thấy một vị thanh niên đứng ở cửa. Tu vi của người này là phản hư hậu kỳ, tuy nhiên nhìn hắn có vẻ ôn hòa, yên tĩnh như một cái giếng cổ đã cạn. Kẻ này không đơn giản, Chu Thâm liền nhận định. Sau đó ông bước tới cười nói, Giang đạo hữu. Giang Hạo nhìn hai người có chút bất ngờ, lại thấy là Đào Tiên Sinh và người bên cạnh, hai vị tiền bối chết sát vạn bối. Giang Hạo lễ phép cúi người, không gãy sát. Không gãy sát, Đường Nhã đi theo cũng lễ phép nói, ngươi không cần khách khí như vậy. Giang Hạo, vì sao Đường Nhã lại khách khí như thế? Trước kia khi mình là Tiếu Tam Sinh, nàng cũng đâu có khách khí như vậy. Tiếu Tam Sinh khi còn sống, Đường Nhã đã gặp qua. Giang Hạo đứng dậy, hiếu kỳ hỏi, không biết hai vị tiền bối có chuyện gì quan trọng? Chúng ta chào Tiên Sinh, nghe nói đạo hữu không tầm thường, lần này chúng ta đến du lịch, đồng thời cũng mang theo một ít đặc sản hải ngoại cho đạo hữu. Chu Thâm cười nói, rồi đưa ra một chữ vật pháp bảo nho nhỏ tâm ý. Giang Hạo tiện tay tiếp nhận, nhìn xuống và ngây người. Tâm ý này cũng tính là nhỏ sao? Trong chữ vật là 1.000 vạn linh thạch. Được rồi, trong phạm vi khả năng của mình ở Nam Bộ, ta cũng có thể bảo vệ bọn họ một cách chu đáo.